Trong 1671, một danh ngạch bị lãng phí. Lúc này, có một tiên thuyền thiền vực màu đen rời Tông Phiêu Thiên vọt vào hư không. Diệp Mạc đã ở trong cái phòng xa hoa trên tiên thuyền, tiên linh khí trong gian phòng rất nồng đậm, có nhiều tiên quả cùng rượu ngon để tùy ý sử dụng. Hơn nữa tùy thời hắn đều có thể nên bong thuyền, quan sát cảnh sắc ngoài hư không. Diệp Mạc ngồi tiên thuyền cũng không phải lần một lần hai, nhưng được hưởng loại đãi ngộ cao cấp này vẫn là lần đầu. 50 huyền tiên được tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo, chẳng có những là có được gian phòng xa hoa trên tiên thuyền, càng có thêm 3 cái siêu cấp hộ tống là 3 vị tiên vương. Có vấn đề gì tùy thời có thể tới hỏi thăm các vị tiên vương. Những huyền tiên này cơ hồ đều đi đến hỏi thăm các vị tiên vương đủ loại vấn đề, nhưng cả một cái vấn đề làm cho huyền tiên phải trăn trở vô số năm đều được các tiên vương thuận miệng giải thích. Có thể nói loại đãi ngộ này đối với bất cứ huyền tiên nào là nghĩ không dám nghĩ, có thể được tiên vương chỉ điểm ngay cả nằm mơ cũng không có mộng tới điều đó. Nếu có người nào không muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này chỉ là mình Diệp Mặc. Ngoại trừ đi khỏi Bình Châu tiên vương hỏi một vài vấn đề hơi khó, thời gian còn lại Diệp Mặc trốn trong phòng mình. Nếu không phải sợ mấy cái tiên vương hoài nghi mình, hắn ngay cả lửa vấn đề cũng không có muốn hỏi. Cũng may khi hắn biểu hiện sợ hãi rụt rè, hỏi một câu rất nhiều huyền tiên khác có thể giải đáp cho hắn, lập tức được tới sợ lắc đầu trong yên lặng của huyền tiên khác. Tuy vấn đề Diệp Mặc hỏi không tính là đơn giản, nhưng đã là một cái huyền tiên có thể tham gia đại hội vấn đạo, hỏi cái vấn đề này thực quá kém. Diệp Mặc sợ hãi đứng lùi ra sau, giống như sợ hãi thấy sự khinh thường của những ánh mắt người khác, không dám hỏi thêm vấn đề thứ hai. Khi mà những huyền tiên khác trên bong tàu quan sát hư không, hắn lại lặng lẽ chờ phòng mình. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Đối mặt ba vị tiên vương, áp lực của hắn thật quá lớn. Hiện tại hắn hỏi một vấn đề đã bị người ta xem thường. Vậy thì về sau dù hắn làm gì không tốt cũng không có ai hoài nghi hắn, tối đa chỉ có hắn làm cái kẻ nhát gan nhu nhược. Đây chính là điều Diệp Mặc cần có. Tại sao Nguyệt Tiên Lầu hắn đổi được cả một đống tài liệu luyện khí, tiền đình thảo, thậm chí đổi được một miếng niệm huyễn tình. Nhưng hiện tại hắn không dám lấy thứ này ra. Luyện đan hay luyện khí, thậm chí tu luyện hắn cũng không dám. 14 triệu điểm công hiến hắn xoài hết toàn bộ. Ngoại trừ đổi lấy điểm tài liệu ra, hắn là đổi lấy 50 triệu tiền tinh, hơn 1.000 điểm công hiến cuối cùng trong thẻ bài trực tiếp đưa cho vị tiền nữ phục vụ. Tên huyền tiên trung kỳ kia có phải mặc ảnh không? Bình Châu tiên vương thần thức nhìn quét qua Diệp Mặc ngồi ngơ ngác trong phòng, lắc đầu hỏi. Hoa Hoàn tiên vương gật đầu. Phải, tôi cố ý tìm hiểu hắn, vận khí hắn không tệ. Trước khi tới thành mặt hiện thành tìm được rất nhiều yêu hạch, người nào đó giấu trong thảo nguyên bình phiêu, vì thế hắn mới có thể trở thành một trong vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng cống hiến. Hơn nữa hắn chỉ là tán tu, không hề có tông môn chống lưng. Xem tuổi của hắn dường như không có lớn, tâm trí lại quá yếu nhược, không chịu nổi đả kích. Chỉ vì hỏi một vấn đề bị người ta cười nhạo cũng không dám hỏi vấn đề thứ hai. Hơn nữa còn không dám đối mặt với những người cười nhạo hắn, thật là khó có thành tựu. Nếu hắn có chút nghị lực, dám hướng chúng ta hỏi nhiều vấn đề, trước tiên khi đến ông Trọng Thiên tấn cấp huyền tiên hậu kỳ cũng không phải không thể. Ai, cái danh ngạch này quả là lãng phí. Bình Châu tiên vương lắc đầu. Khải Phong tiên vương mỉm cười. Được rồi, dù không có lãng phí, một cái danh ngạch với Tông Phiêu Thiên chúng ta mà nói không có tác dụng. Bình Châu tiên vương gật đầu bỏ qua vấn đề Diệp Mặc mà nói tiếp. Lúc này tôi cũng vẫn thấy mấy hạt giống tốt. Mấy đứa Âu Dương Nghi Tử, Vũ Tiên Tử, Từ Kỳ Chử Tương Tử, Mễ Lan và Hòa Hoàn Tiên Vương đưa tới cũng không tệ. Tôi cảm thấy có chút mong đợi đối với đại hội vấn đạo lần này. Nó không chừng lần này Tông Phiêu Thiên chúng ta có thể phá vỡ lịch sử. Khai Phong Tiên Vương cười ha ha. Bình Châu Tiên Vương, anh nhìn lại một lần đi, tôi có cảm giác anh không chú ý tới rồi. Người này tên là Mang Dũng, huyền tiên hậu kỳ, cảm giác rất được. Lúc trước khi khiêu chiến đối thủ, thậm chí pháp bảo chủ đạo cũng không hề lấy ra, mà đối thủ của y đã bị đánh bại, sau đó người lại khiêu chiến y thắng cũng nhẹ nhàng. Anh nói tên huyền tiên trên trán có dấu đỏ sao? Bình Châu tiên vương lập tức hỏi. Đúng, chính là y. Khai Phong tiên vương gật đầu. Lúc này trên bong tàu có hơn 30 huyền tiên đang đứng quan sát hư không. Quan sát hư không chẳng những là mục đích nâng cao pháp thuật mình biết, còn đạt được một ít lĩnh ngộ hư không, đồng thời khiến lòng dạ trở nên tĩnh lặng, càng có lợi cho bản thân khi bế quan tù đột phá tu vị. Ngươi nhìn thấy sắc mặt Bình Châu tiên vương không? Cái tên mặc ảnh kia lãng phí một danh ngạch, cho nên ba tiên vương rất mất hứng. Trên băng tàu có người nhắc tới Diệp Mặc với họ. Tù vị Diệp Mặc thấp hay không? cũng không có quan hệ. Nhưng Diệp Mặc hiện tại rõ ràng kéo thực lực của họ xuống một bước. Nếu sau này đánh một cái trận chiến tập thể, Diệp Mặc chính là nhược điểm của họ. Một cái tên huyền tiên trung kỳ, thực là tôi không biết hắn từ đâu kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy. Nhìn bộ dáng sợ hãi rụt rè của hắn, liền không biết. Biết là không phải người đại tông môn, cũng không hề có ai chống lưng cả. Nếu hắn đem cái danh ngạch này để cho người khác, chả phải rất tốt sao? Người xem hắn hỏi cái vấn đề, một người đi tham sự đại hội vấn đạo nên hỏi sao? Nói thật, sau khi hắn hỏi cái vấn đề đó ra ngoài, tôi cũng cảm giác xấu hổ trước ba vị tiên vương. Đúng thế, cũng bởi cái vấn đề kia mà ba tiên vương một khi hoài nghi đối với trình độ toàn thể chúng ta. Được rồi, người ta cũng coi như tự giác, cũng không dám tiếp tục hỏi nữa. Hay sao? Giờ vẫn là đang ở phòng mình không chịu ra ngoài, rõ ràng biết xấu hổ. Hơn nữa lần đại hội vấn đạo này ai cũng không muốn bỏ qua, không thể trách hắn. Lý Trinh Hồng lúc này biết được Diệp Mặc là người không hề có ai chống lưng, y cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy khiêu chiến tên kia, thuận tiện giáo huấn hắn một trận. Một nữ tiền áo vàng lúc này hừ lạnh một tiếng, nói xấu sau lưng người ta tính là thứ gì. Nói xong, vị nữ tiền áo vàng này quay người rời băng tàu trở về phòng mình. Không phải nói cô ta xen vào làm cái gì? Thiên Huyền Tiên mặt tròn vừa nói với Diệp Mặc lập tức bất mãn một câu. Kỳ thực tôi muốn mọi người đều biết, đó không phải là mọi người hiểu lầm ba vị tiên vương đại nhân rồi. Đã vị tiên vương có lẽ không phải là vì vấn đề đơn giản Mặc Hành hỏi mà mất hứng, mà là sau khi hỏi vấn đề đơn giản bị mọi người xem thường, Mặc Hành hắn lại sợ hãi không dám hỏi mới là điều khiến ba tiên vương thất vọng. Một cái Huyền Tiên viên mãn đứng ra nói, tất cả mọi người biết điều này, đó là Chử Tương Tử đứng thứ tư trên bảng huyền bảng, đồng thời là người xếp thứ hai trong bảng xếp hạng điểm cống hiến. Chử Tương Tử sau khi nói xong, mọi người nhao nhao đồng ý, có người thậm chí muốn gọi Diệp Mặc ra khuyên bảo hắn một chút. Nhưng mà ý kiến này rất nhanh bị người ta bác bỏ, bởi sợ cái loại người này thiếu ý chí như Diệp Mặc lần nữa khiến ba cái tiên nhân đại vương thất vọng. Mặc Ảnh, từ khi thoáng nghe cái tên này quen thuộc, lập tức nhớ tới lúc trước thì cái tên Mặc Ảnh không ngừng vượt lên bảng xếp hạng, đến cuối quả nhì là vượt qua cả y. Với y mà nói, loại người dựa vào cái gian lận giành cơ hội thế này căn bản không đáng nhắc. Tiên thuyền này nhanh chóng phi hành trong hư không. Còn các huyền tiên tham gia đại hội vấn đạo lần này, ngoại trừ việc mỗi ngày quan sát hư không, chỉ là tới thỉnh giáo ba vị tiên vương các gia nan trong vấn đề tu luyện. Đương nhiên chỉ một ngoại lệ là Mặc Ảnh. Lần đầu tiên đi hỏi vấn đề gặp đả kích, hắn thậm chí không dám lên bong tàu quan sát hư không, giống như sợ người ta cười nhạo. Tất cả mọi người biết Diệp, rõ ràng là Diệp Mặc Ảnh tại sao không dám ra. Mới đầu có người ngẫu nhiên nhắc tới hắn, về sau nhờ sự chỉ đạo của ba cái tiên vương, mỗi người đều có những lĩnh ngộ càng sâu sắc với đạo pháp. Cuối cùng không nhớ đến cái tên Mặc Ảnh, chỉ trốn trong phòng không dám ra ngoài. Thẳng tới 3 tháng sau khi tiên thuyền dừng ở ông Trọng Thiên, bước vào truyền tống trận, từ ông Trọng Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên mọi người mới nhìn thấy Diệp Mặc. Lúc này là trước truyền tống trận, ông Trọng Thiên đã tụ rất nhiều người. Những người này phần lớn đến từ thiên vực khác tới, mục đích giống như Tông Phiêu Thiên tham dự đại hội vấn đạo Nguyễn Nhạc Thiên. Ngoại trừ Nguyễn Nhạc Thiên, cũng chỉ có ông Trọng Thiên là có truyền tống trận tới Nguyễn Nhạc Thiên. Nếu không ngồi truyền tống trận thì cần phải ngồi tiên thuyền bay đến Nguyễn Nhạc Thiên, mất đến vài chục năm cũng khó tới được. Truyền tống trận từ ông Trọng Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên là truyền tống trận cự ly siêu dài, ngoại trừ tiên vương ra, hầu hết mọi người ra khỏi truyền tống trận đều bị hoa mày chóng mặt, đốc choáng váng. Ngay cả Diệp Mặc không có ngoại lệ, chỉ là tiên nguyên cùng thần thức Diệp Mặc mạnh hơn hẳn huyền tiên khác, tình hình tốt hơn huyền tiên khác mà thôi. Nhưng Diệp Mặc hoàn toàn biểu hiện mình khổ sở khó chịu hơn cả những người khác. Hắn sợ nhất là mình trở thành trung tâm chú ý, một khi có tiên vương hoài nghi hắn lại dùng thần thức uy áp. Hắn cũng không dám cam đoan bí mật cơ thể bị bại lộ hay không, nhưng chỉ cần tiến vào vấn đạo các hắn là không sợ nữa. Ngay khi nói sau khi trong vấn đạo các có người thậm chí dừng cả trăm năm, với hắn mà nói chỉ cần trong vấn đạo các hoàn thiện các loại pháp thuật thần thông của mình, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, không bao giờ trở lại Tông Phiêu Thiên. Sau khi mọi người Diệp Mặc nghỉ ngơi vài ngày, liền cùng với những người còn lại tới quảng trường bên ngoài vấn đạo các Nguyễn Nhạc Thiên. Trên quảng trường vấn đạo các lúc này đầy ắp người, tuy nhiên cái quảng trường này lớn hơn nhiều so với quảng trường Thanh Lôi của Thanh Mạt Tiên Thành, nhưng mà số người đây nhiều hơn gấp bội, vì chẳng những có người của 10 đại thiên vực, còn có rất nhiều tiên nhân Nguyễn Nhạc Thiên. Bọn Âu Dương Nghịch dù là thiên tài Tông Phiêu Thiên, cũng là người đứng đầu trong huyền bảng cao thủ Tông Phiêu Thiên, nhưng khi mà tới Nguyễn Nhạc Thiên họ chả còn dáng gì, đáng ra cái gì. Huyền bảng Tông Phiêu Thiên ở Nguyễn Nhạc Thiên thượng chỉ còn không bằng một tiên nhân thường. Điểm này bọn Âu Dương Nghi hiểu rõ, ít nhất họ cũng không bày ra cái bộ dáng cao ngạo ở quảng trường Thanh Lôi, ngược lại là các tiên nhân dự thi còn trò chuyện cụ nhau. Diệp Mặc chỉ đứng một bên nghe, căn bản không có ý định chen vào, lòng hắn luôn bất an. Hắn sợ ở đây đột nhiên có vị tiên tôn nào đó, thiên vương thì không cách nào nhìn bí thuật quán, thế là tiên tôn cũng không dám chắc. Nguyệt y tiền tiết thịnh hiền đã tới. Nhìn kìa, đó là thiên kiếm tiền phó lăng thiên. À, huyền lánh tiên tử cũng tới. Không chỉ Diệp Mặc luôn một bên nghe ngóng, mà ngay cả mấy người Âu Dương Nghi cũng cẩn thận lắng nghe. Diệp Mặc nhìn thấy thế cũng cảm thấy buồn cười. Lúc trước khi mấy người Âu Dương Nghi xuất hiện bộ sáng phong quang, nhưng mà thay đổi địa điểm, loại phong quang ấy không còn là của họ nữa rồi. Trong 1672, lại bị bỏ rơi. Nhóm Diệp Mặc thông qua lời nghị luận người khác mà biết được Huyết Y Tiết Thịnh Hiền đó là ai. Là một trong những huyền tiên sát nhân khát máu nhất, tu vị cực cao, thậm chí dễ dàng vượt cấp giết đại ất tiền. Chỉ cần cho qua Tiết Thịnh Hiền, dù là trốn xa đi chăng nữa hay ẩn náu nơi đâu cũng bị y tìm đến giết chết. Hơn nữa người này còn thích giận chó đánh mèo, cho nên người khác đắc tội y đều bị giết. Những bằng hữu quen biết tên kia nhất định bị Tiết Thịnh Hiền giết theo. Chính vì bản tính này của Tiết Thịnh Hiền mới có được cái danh xứng với tên là Huyết Y Tiên. Hơn nữa y còn một cái tên còn linh khuyển, chỉ cần có người đắc tội với y, bất luận trốn tới đâu y có thể tìm ra. Thiên kiếm tiền Phó Lăng Thiên là một thiên tài kiếm đạo cực kỳ hiếm có của Nguyễn Nhạc Thiên, là người đứng thứ 10 trong thiên tiền bảng Nguyễn Nhạc Thiên. Người này cũng là anh tài huyền tiên vượt cấp giết đối thủ, y khắc Huyết Y Tiên. Vì y có lý do nguyên tắc giết người của mình không phải thích giết thì giết như Huyết Y Tiên. Huyết Lãnh Tiên Tử là thiên tài vận dụng thần thông lợi hại nhất trong thiên tiền Nguyễn Nhạc Thiên. Giới thần tông của cô dù là đại ất tiên cũng là tàn thành mây khói, cũng là một cái tồn tại không người dám trêu chọc ở Nguyễn Nhạc Thiên. Chỉ là Huyền Lãnh Tiên Tử có tính cách lãnh ngạo, chỉ cần không chọc tới cô bình thường cũng không chủ động tìm người ta gây chuyện. Làm Sam Tiên Khai Yến là người luôn là mặc trên thân màu xanh thiên thanh thần thông vô song, thực sự là tồn tại vô địch cùng cá bậc. Ngay cả Huyết Y Tiên cũng là nể mặt ba phần. Nghe nói người tới từ Thượng Thiên Vực, nhưng mà y bây giờ đang ở Nguyễn Nhạc Thiên, đương nhiên là đại biểu Nguyễn Nhạc Thiên rồi. Những cái thiên tài Nguyễn Nhạc Thiên này dường như là có sự tích huy hoàng của riêng mình. Diệp Mặc ở một bên nghe ngóng, liền có cỗ khí thế bằng bạc bẽ nhọn đè xuống quảng trường. Lòng Diệp Mặc cả kinh, lập tức thu nhỏ khí tức, cố gắng để mình bình tĩnh. Không riêng Diệp Mặc, tất cả tiên nhân trên quảng trường Vấn Đạo Các dừng việc nghị luận yên tĩnh lại. Diệp Mặc nghĩ là đại lăng Nguyễn Nhạc Thiên tới. Quả nhiên uy thế kia giống như ngọn gió thổi qua, sau đó một cái tiên nhân áo xám hạ xuống quảng trường. Sau khi tiên nhân áo xám hạ xuống, rất nhanh có thêm mười mấy tiên nhân nữa tới. Diệp Mặc phát hiện trong đó có ba tiên vương tông phiêu thiên. Mười mấy tiên vương tập trung tại quảng trường Vấn Đạo, uy áp tỏa khắp tứ phía. Nhưng đó không phải là điều mà các tiên vương cố ý gây lên. Nhưng mà huyền tiên phía dưới ngay cả hít thở cũng không dám nữa rồi. Diệp Mặc lúc này nhẹ thở, chú ý tới tiên nhân áo xám. Thấy là một cái tiên vương, hẳn là tiên vương hậu kỳ. Cũng không biết sự kiện lần này tiên tôn không để trong mắt, hay là trung thiên vực căn bản không có tiên tôn. Không người nào dám bàn tán, Diệp Mặc cũng không biết tiên vương áo xám này là ai. Tiên vương áo xám đứng trên chủ đài quảng trường, quét qua một lượt mọi người mới cất giọng nói: "Ta là Hách Dịch Tiên Vương Nguyễn Nhạc Thiên, là người phụ trách đại hội Vấn Đạo 11 trùng thiên vực lần này." Khi mà thần thức tiền Hách Dịch Tiên Vương đảo qua Diệp Mặc, hắn cảm giác giống như là quần áo mình bị thiêu rụi, cực kỳ khó chịu. Lòng hắn là thầm cẩn thận, cái tên Hách Dịch Tiên Vương này quả đáng sợ. Lần trước khi tự tại vương cuối dùng thần thức uy áp hắn, nhưng mà lần này Hách Dịch Tiên Vương chỉ là túy thoáng qua, so ra thì tự tại vương không đáng nhắc trước mặt Hách Dịch Tiên Vương này. Lần đại hội Vấn Đạo này có ý nghĩa trọng đại, đều là người tham gia đại hội Vấn Đạo đều hiểu rõ. Đại hội Vấn Đạo cho tới giờ chỉ có thiên tiền có thể tham gia, mà thành tích tốt xấu lại quan hệ đến đại tiền và vị tiên từng cái thiên vực có thể tiến vào Vấn Đạo Các hay không. Lời Hách Dịch Tiên Vương nói ra mà Diệp Mặc khó hiểu. Hắn chỉ biết 200 người đứng đầu đại hội Vấn Đạo của Nguyễn Nhạc Thiên, top 3 người có thể trực tiếp vào Vấn Đạo Các Vấn Đạo, không hề nghe đến việc thành tích tốt xấu quan hệ đến đại tiền và vị tiên từng cái thiên vực. Chẳng lẽ đại tiên cùng vị tiên vào Vấn Đạo Các có quan hệ tới đại hội Vấn Đạo? Lần này đại hội Vấn Đạo chia ra 3 vòng, các tiên nhân dự thì tổng cộng 600 người. Nguyễn Nhạc Thiên chúng tôi chiếm ưu thế lợi, cho nên là nhân số dự thì 100 người, còn thiên vực còn lại là 50 người. Lần này đúng là lúc lần thất luyện tháp mở ra sau 100.000 năm, cho nên vòng thứ nhất đại hội Vấn Đạo là xông lên thất luyện tháp. Mọi người có thể lập đội cho mình, nhưng mà một đội không vượt quá 7 người. Hách Diệt Tiên Vương nói xong hết lời, lại tiến đến bàn tán xôn xao ồn ào lên. Diệp Mặc chưa từng nghe đến thất luyện tháp, hiểu được từ biểu hiện của những người xung quanh biết được luyện thất luyện tháp này dường như đáng sợ. Tương đương mà nói thì chỉ có tiên nhân thuộc Nguyễn Nhạc Thiên đi dự thì bình tĩnh hơn, rất có thể họ sớm biết vòng thứ nhất là xông lên thất luyện tháp nên sớm có chuẩn bị. Từ đời bàn tán xung quanh, Diệp Mặc biết thất luyện tháp trên năm 7 tầng từ đâu chưa có mở ra, đúng hơn cứ trăm ngàn năm mở một lần. Mỗi tầng là thế giới huyết tinh điên cuồng, càng lên cao càng nguy hiểm. Tiên nhân bình thường đi chỉ có giữ nhiều lạnh ít. Nghe xong lời bàn tán, nội tâm Diệp Mặc cũng thầm than, khó trách vì sao mỗi lần đại hội Nguyễn Nhạc Thiên vẫn luôn đứng đầu trong danh sách. Xem ra bọn họ chẳng những có lợi thế nhân số, có cả ưu thế chủ nhà. Chờ cái thành ngầm bàn tán mọi người xả một chút, lúc này Hách Dịch Tiên Vương mới đưa tay lên khẩu hiệu, lập tức những cái tiếng bàn tán phía dưới lại im bặt. Thất luyện tháp xác thực rất nguy hiểm, nhưng mà cơ duyên trong đó cũng kinh người. Trăm ngàn năm mới có một lần mở, luôn là có chút ít tiền linh thảo cùng tài liệu hiếm có. Lần này các thí sinh dự thi có thể lấy được bảo vật gì trong thất luyện tháp đều thuộc sở hữu chính mình. Thất luyện tháp chia làm 7 tầng, tiểu đội vượt qua tầng 1 được thêm 1 điểm, vượt qua tầng 2 5 điểm, qua tầng 3 10 điểm, qua tầng 4 20 điểm, qua tầng 5 40 điểm, tầng 6 80 điểm, tầng 7 160 điểm. Đương nhiên là đây không phải cách duy nhất có được điểm. Ở trong thất luyện tháp rất nhiều thất nguyệt luyện thạch. Màu sắc thất luyện thạch này càng nhiều thì đẳng cấp càng cao. Một miếng thất luyện tháp màu một màu tương đương với một điểm, 7 màu là 7 điểm. Ta phải nhắc nhở mọi người một câu, đó là bất luận là thất luyện tháp có bao nhiêu sắc màu, thất luyện thạch đều là có tên yêu thú thủ hộ. Đương nhiên người dự thi xông vào thất luyện tháp cũng có thể có một cái tấm truyền tống phù. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức trực tiếp bóp truyền tống phù ra ngoài. Đồng thời bản thân chưa kịp bóp nát truyền tống phù, chỉ một đường là chết. Đồng thời sau khi thi đấu kết thúc, cứ mỗi người trong đội bị tổn thất, tiểu đội đó mất 2 điểm. Sau khi Hách Dịch Tiên Vương nói tới đây, quảng trường hoàn toàn an tĩnh. Tiến vào thất luyện tháp đương nhiên là tiểu đội càng nhiều người càng tốt. Nhưng nếu chết ở trong thất luyện tháp mà còn bị giảm điểm số, thì cái quy tắc này có lỗ thủng cực lớn, đó là cho phép tiểu đội có cơ hội tàn sát lẫn nhau. Mỗi khi tiểu đội giết người của tiểu đội khác, chẳng những có thể chiếm được thất luyện thạch người khác, còn có khiến cho tiểu đội khác bị giảm điểm số. Diệp Mặc không thèm để ý cái vấn đề này, hắn hiện tại chỉ muốn biết cái thất luyện thạch kia là thứ gì. Hắn thậm chí có dự cảm cái vòng thứ nhất này quan hệ trực tiếp tới thất luyện thạch kia. Hách Dịch Tiên Vương không thèm để ý phản ứng nào của người phía dưới, y vẫn là giữ nguyên ngữ khí bình thản mà nói tiếp. Với 10 tiểu đội có điểm số đứng đầu, mỗi tiểu đội có được một cái danh ngạch thiên tiền tiến vào vấn đạo các. Tiểu đội xếp thứ 2 và thứ 3, mỗi tiểu đội có thêm một cái danh ngạch đại tiên. Tiểu đội thứ nhất thì ngoài danh ngạch thiên tiên và đại tiên có thêm một cái danh ngạch vị tiên. Sẽ bảo cuối cùng hiểu vì sao nói đại hội vấn đạo quan hệ tới cơ hội tiến vào vấn đạo các của vị tiên thiên vực mình đại biểu. Hóa ra căn cứ thứ hạng của huyền tiên tham gia đại hội vấn đạo sau 3 vòng mà định. Khai phong tiên vương của Tông Phiêu Thiên sở dĩ không nói điều này là y biết rõ Tông Phiêu Thiên muốn có loại danh ngạch kia căn bản không có thực tế, có thể nói là không thể. Nhưng Diệp Mặc có đoán được một chút, đó là ba vị tiên vương sở dĩ đi cùng đội ngũ dự thi Tông Phiêu Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên, trong lòng có một ít chờ mong. Vạn nhất Tông Phiêu Thiên có người nào đó đột nhiên đạt được đệ nhất một trong ba phòng thi, đây chính là cơ hội hiếm có thể để tiến vào vấn đạo các. Tiên vương ở Trung Thiên Vực là đạt đến cực hạn, muốn tấn cấp tiên tôn không cần là tiên đan là đủ, còn cần tới cơ duyên. Mà cơ duyên là gì? Vấn đạo, trong vấn đạo các chính là cơ duyên. Dù biết rõ cái loại cơ hội này gần như không thể, nhưng mấy cái tiên vương vẫn như là không có bỏ qua. Nói không chừng ba vị tiên vương này trong Tông Phiêu Thiên là thương lượng cùng nhau. Thế mọi người đã hiểu, Hách Dịch Tiên Vương gật đầu. Hiện giờ chúng ta, những cái thí sinh dự thi thiên vực theo chúng tôi tới truyền tống trận đi thất luyện tháp. Ta hy vọng tất cả mọi người đều có thể lấy được thứ tốt, vì thiên vực của mình mà làm chút cống hiến điểm. Như vậy thì không có uổng công các tiên vương đã tiễn các người một đoạn đường. Còn vòng thi đấu thứ hai là tiếp tục tiến sâu vào. Vòng thi đấu thứ nhất kết thúc. Diệp Mặc nhìn ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đứng sau Hách Dịch Tiên Vương một chút, lúc này hiểu được sự bất đắc dĩ của họ. Đối với họ mà nói, mỗi lần đại hội vấn đạo Tông Phiêu Thiên đều không có được gì, nhìn thấy các tiên vương thiên vực khác có cơ hội tiến vào vấn đạo các, bọn họ lại chỉ có thể tới đây làm một chuyến sau đó ra về. Điều này chẳng những mất mặt còn là vô cùng mất mát. Đại hội vấn đạo là đại hội dành cho thiên tiền thi đấu lại hấp dẫn nhiều đại tiền củng tiền vương tới vậy, đoán chừng quan hệ tới danh ngạch tiến vào phấn đạo các mà thôi. Tu luyện tới bình cảnh hoặc công pháp đạt đến bình cảnh, ai mà không muốn tiến vào phấn đạo các chứ? Thất luyện tháp là một trong những nơi thí luyện tốt nhất của Nguyễn Nhạc Thiên. Bên trong có các loại tiền linh thảo cùng thiên tài cấp cao, nhưng thời gian mỗi lần thất luyện tháp mở ra lại cách nhau quá lâu, hơn nữa chỉ có thiên tiền mới có thể đi vào, còn những người khác vượt qua đẳng cấp thiên tiền không cách nào vào trong. Điều này khiến danh tiếng thất luyện tháp không có vang dội như thí luyện điểm khác. Tùy số người tham gia vòng thứ nhất là 600 huyền tiên, nhưng mà Diệp Mặc thấy có tới mấy vạn người đi tới quảng trường thất luyện tháp. Đây chưa phải là số cuối cùng, vì ngày càng nhiều tiên nhân đứng tới phía này. Một số thương lâu là dựng biển quảng cáo thu mua tiên đan, các loại tiên linh thảo cao cấp, cùng một số tài liệu khác mà thí sinh có thể có được trong thất luyện tháp. Ngay từ lúc này, còn có một số đan dược tông môn là dựng biển báo muốn tuyển nhận các thiên tài từ thất luyện tháp trở ra, bởi vì một số tiên nhân có thành tích tốt nhất tại Nguyễn Nhạc Thiên, nên là việc tìm cho mình một cái tông môn rất trọng yếu. Tán tu thì bất luận là ở tu chân giới hay tiên giới, địa vị luôn thấp kém, hơn nữa không hề có tiền đồ. Trước khi tiến vào thất luyện tháp cần phải lập tiểu đội, cho nên người dự thi các thiên vực rất nhanh hợp thành đội ngũ riêng. Nhưng mà Diệp Mặc phát hiện người tông thiếu tiên liên tục tiến hành lập đội, mỗi đội 7 người, lại không có người nào nguyện ý cùng đội với hắn cả. Trong 1673, tiểu đội một người. Tất cả mọi người chằm chằm nhìn Diệp Mặc biểu lộ kỳ quái, ngay cả mấy chục tên tiên vương nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy nhiên mọi người biết vì sao tên huyền tiên này lại không có ai nguyện ý lập đội cùng, vì hắn là người tu vị thấp kém nhất ở đây. Nhưng dù vậy thì cũng không thể không ai tới để ý hắn, có lẽ người này không chỉ yếu kém bình thường. Có các tiên vực các tiền ngoại trừ tiểu đội 7 người, có tiểu đội 4, 5 hoặc 6 người một đội, duy nhất Tông Phiêu Thiên các tiểu đội 7 người, trừ một người tu vị thấp nhất. Chỉ sợ là tên này không những tu vị thấp nhất là năng lực cũng kém nhất. Diệp Mặc cúi đầu không nói, cử chỉ lộ ra sự lo lắng bất an, dường như lo lắng khi bản thân mình một mình tiến vào thất luyện tháp. Thực tế, hắn không muốn mình bị bại lộ giữa ánh mắt mọi người mà thôi. Tu vị dưới vị tiền cũng thôi, nhưng ở đây là rất nhiều tiên vương theo dõi hắn, hắn trở nên nổi bật. Toàn bộ tiên vương ở đây dùng thần thức uy áp với hắn, vậy là hắn xong được. Đối với việc không ai chịu chung đội, hắn cũng không có cao quan tâm. Vì một là tu vị của hắn rất thấp, thấp nhất. Thứ hai là hắn biểu hiện yếu đuối nhu nhược, có biểu hiện tiền thuyền trên đó. Cho nên mọi người xem thường hắn đương nhiên là có quan hệ tới quy tắc thi đấu vòng thứ nhất. Một khi đội cùng với Diệp Mặc, cái tu vị thấp nhắn sẽ bỏ mạng trong thất luyện tháp. Thì điểm số tiểu đội là bị giảm, cho nên không có tiểu đội nguyện ý mang theo một kẻ tùy thời mang theo nguy cơ cho mình. Cũng may với việc Diệp Mặc cúi đầu không nói, phần lớn mọi người là đồng tình. Đương nhiên có vài người khinh thường Diệp Mặc. Loại người thế này quả là lãng phí mất một cái danh ngạch. Còn có vài cái tiên vương không hề muốn dùng thần thức kiểm tra một cái huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc làm gì. Ba vị tiên vương Tông Phiêu Thiên cũng thầm lắc đầu. Vốn không hài lòng cho một người như Diệp Mặc vào đại biểu tông môn, Tông Phiêu Thiên dự thì càng không hài lòng với thái độ Diệp Mặc. Vòng thứ nhất còn chưa bắt đầu thì Tông Phiêu Thiên đã bị chế giễu. Từ khi trong tiểu đội của mình nhìn Diệp Mặc cuối cùng lắc đầu không nói. Nếu Diệp Mặc không phải là gian lận lấy được thành tích, nói không chừng y đứng ra giúp Diệp Mặc đấy. Hiện tại trong mắt y thì tình trạng hiện giờ Diệp Mặc toàn là gieo gió gặt bão mà thôi. Vị lữ tiền áo vàng của Tông Phiêu Thiên nhìn Diệp Mặc đang cúi đầu không nói cũng không có nói gì. Người này quả thực là khiến người ta không cách nào đồng tình nổi. Có trách vì sao không có người nào nguyện ý lập đội cùng hắn. Hiện tại tất cả mọi người là trao đổi bản đồ với nhau, nhưng hắn lại chỉ cúi đầu im lặng, hay cả thần thức cũng không dám quét ra. Đợi lát nữa không có bản đồ, ngay cả tầng 2 tôi hắn cũng không thể leo lên. Nhưng cô không nhắc nhở Zebak làm gì, hoặc là dưới cái nhìn của cô Zebak không có bản đồ, với ở lại tầng 1 càng an toàn hơn. Hách Dịch Tiên Vương dường như biết ba Tiên Vương Tông Phiêu Thiền xấu hổ, trực tiếp phá vỡ bầu không khí. Vòng thi đấu thứ nhất Đại hội Vấn Đạo chuẩn bị bắt đầu, mời các tiểu đội chuẩn bị nhận lễ. Ngọc Bài tiểu đội của mình tiến vào truyền tống trận. Diệp Mặc nhìn một chút Ngọc Bài tiểu đội, trên đó viết số 79. Ngoài ra không có gì. Diệp Mặc biết rõ chỉ cần mang Ngọc Bài theo mình có thể ghi chép thành tích của đội mình. Đồng thời Ngọc Bài lại có chút giống với cái thẻ bài điểm cống hiến, đó là vượt qua tầng 1, điểm số Ngọc Bài tự động tăng. Nếu có được thất luyện thạch, chỉ cần ném vào Ngọc Bài là tích lũy được điểm. Những cái tiểu đội có nhiều người nên mỗi người có ngọc bài, vì ngọc bài có thể giúp người trong tiểu đội liên lạc nhau. Sau khi kết thúc, điểm số tiểu đội là được cộng lại thành điểm chung cả đội. Đồng thời ngọc bài này có tác dụng truyền tống. Một khi gặp tình huống nguy hiểm, bóp nát ngọc bài lập tức được truyền tống ra. Một khi bóp nát ngọc bài thì điểm số trước đó lấy được là tự động truyền vào điểm chung tiểu đội. Đội ngũ dự thi hơn 600 người chia thành 106 đội. Nhưng tốc độ truyền tống trận đi thất luyện tháp rất nhanh. 10 giây đã có một tiểu đội truyền tống đi. Chỉ không đến nửa giờ, tất cả tiểu đội truyền tống vào thất luyện tháp. Diệp Mặc là người cuối cùng truyền tống vào thất luyện tháp, cũng bởi vì tiểu đội của hắn chỉ có mình hắn. Vì không muốn để Tiên Vương các thiên vực thất vọng, nên bên ngoài quảng trường thất luyện tháp không có trận pháp theo dõi tình hình bên trong, mà chỉ có danh sách tiểu đội nào đạt thứ hạng, chứ không hiển rõ tiểu đội nào thuộc thiên vực nào. Dù là như vậy, thứ tự cao thấp 106 tiểu đội là điều khiến nhiều người quan tâm chú ý. Thế nên vòng thứ nhất của đại hội vấn đạo bắt đầu, cơ hồ là mọi người nhìn chăm chăm bảng xếp hạng các đội. Chỉ không tới thời gian nửa nén nhang, một tiểu đội xuất hiện ở vị trí thứ nhất. Tiểu đội số 14 lấy được một điểm, tạm thời vị trí đầu tiên. Sau khi Diệp Mặc được chuyển tống đi, hắn là đứng ở một cái khóm bụi gai màu đỏ lửa, xung quanh không có ai. Diệp Mặc vừa mới hạ xuống, hai con tiền yêu thú cấp 1 ở bụi gai lập tức đánh tới. Diệp Mặc phùng từ đao lên, lập tức hai con tiền yêu thú bị chém nát. Đáng tiếc giết tiền yêu thú trong này không có điểm. Lúc này Diệp Mặc bay một cái khối nham thạch, dùng thần thức quét qua. Khắp nơi là các bụi gai rừng rậm đầm lầy, ngoại trừ phi trùng tàn sát bừa bãi. Rất nhiều tiên linh thảo kỳ lạ cổ quái sinh trưởng ở nơi hẻo lánh này, đều là một ít tiên linh thảo cấp thấp. Còn tầng một thất điện tháp này rơi mà cảm giác vô cùng rộng lớn, căn bản không biết rõ đâu là đâu. Thần chí hắn lúc này dường như bị áp chế xuống phạm vi 10.000 dặm. Rơi mặc nhíu mày, hắn hiểu được lợi thế chủ nhà. Thí sinh dự thi Nguyễn Nhạc Thiên khẳng định biết lối vào tầng 2 ở đâu, thậm chí là còn có bản đồ. Mán thì hoàn toàn mô đường. Hắn cũng không biết rằng tất cả tiểu đội tiến vào thất luyện tháp chỉ có mình hắn là không có bản đồ mà thôi. Ngay cả Tông Phiêu Thiên, mỗi cái tiểu đội cũng là có một cái bản đồ, nhưng bản đồ này chỉ có thể là không chỉ cặn kẽ, vẫn là chỉ dẫn được cho thí sinh thí luyện biết được lối vào tầng tiếp theo, chứ không, chứ nếu như là không có lối vào thì thí luyện cái gì. Diệp Mặc không hề muốn ở lại tầng 1, vì tầng 1 này dù là tìm được thất luyện thạch cũng chỉ là loại một màu, chỉ có thể đạt được điểm số thấp. Đi dạo chỗ này hoàn toàn tốn thời gian, hơn nữa là tiền yêu thú ở đây là đẳng cấp rất thấp, căn bản không có giá trị rèn luyện. Đoán chừng tầng 1 này chuẩn bị cho hư tiên và kim tiên. Diệp Mặc lập tức lấy ô vân chỉ thanh nguyệt ra, nhanh chóng rời khỏi, muốn tìm một nơi có người hỏi thăm, tốt nhất là tìm được tiểu đội khác thuộc Nguyễn Nhạc Thiên, lúc đó có thể lấy được một phần bản đồ trên người họ cũng không biết chừng. Diệp Mặc mới bay ra mấy trăm dặm, một cái đạo lốc xoáy khủng bố xuất hiện ở giữa thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc hoảng sợ khống chế ô vân chỉ thanh nguyệt lướt qua mấy ngàn thước, lúc này tránh được đạo lốc xoáy, mà khi thần thức quán quét trở lại, đạo lốc xoáy hoàn toàn biến mất. Không ngờ lại là hư không tuyển sát. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, nếu không phải là vì thần thức quán cường hãn, hắn là bị cuốn vào hư không tuyển sát rồi. Cái hư không tuyển sát này cũng không phải lần đầu hắn thấy, vì trong hỗn độn tinh vực cũng có thứ này. Nếu bị cuốn vào hư không tuyển sát, khó lòng phòng bị đến xương cốt cũng không còn. Ở đây là tầng 1, nhưng xem ra là cẩn thận một chút. Diệp Mặc không hạ ô vân chỉ xuống, chỉ là mở rộng thần thức ra ngoài phòng ngừa hư không tuyển sát tới. Lại là lửa ngày lướt trôi qua, Diệp Mặc đối với cái lối vào tầng 2 hoàn toàn mù mịt. Ngược lại hắn là giết không ít tiền yêu thú phi hành ở trên đường đi, ngoại trừ các tiền yêu thú cấp 1 và cấp 2, giá trị tiền yêu thú chuyên ẩn nấp. Trong mắt Diệp Mặc chả là cái gì, hắn ngay cả vũ ảnh kiều cũng có thể giết, tiền yêu thú cao thủ ở đây tính là gì? Ồ, đây không phải tên ngốc đó sao, ở thất luyện tháp mà dám đạp trên phi bảo, pháp bảo phi hành nhanh thế vậy? Lúc này một tiểu đội 4 người thấy ô vân trì thanh nguyệt đang bay rất nhanh. Khi tiểu đội phát hiện Diệp Mặc, hắn đã phát hiện 4 người từ trước. Hắn không do dự khống chế ô vân chỉ thanh nguyệt tiến thẳng 4 người. Hà, đây không phải là kẻ ngốc mà không ai nguyện ý cho hắn vào tiểu đội sao? Nhưng tiếc là trên người hắn không có gì bé bộ. Ồ, vẫn còn dám tiến về người phía chúng ta. Quả thực hướng về phía chúng ta, khắc. Đừng nói là không có gì béo bở là vị pháp bảo phi hành của hắn không tệ đâu. Bốn người bàn tán, Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt tới trước mặt họ. Bốn vị bằng hữu xin hỏi một chút, các người có bản đồ thất luyện tháp không? Diệp Mặc đứng trên Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt ông quên hỏi. Có bản đồ nhưng cần giá lớn. Một cái tên cảm nhọn cười ha khắc. Diệp Mặc nhíu mày, cái này ta biết các người cần bao nhiêu tiên tinh. Tiên tinh thì không cần, mày để lại pháp bảo phi hành của mày là được. Đúng rồi, cả luôn nhẫn chứa vật. Một cái huyền tiền khác cười ha. Theo suy nghĩ của chúng, Diệp Mặc tới đây vốn là để biếu không chúng pháp bảo phi hành và nhẫn chứa vật. Ta bổ sung thêm một câu, cái mạng nhỏ của mày cũng để lại luôn đi. Bằng không chờ khi ngoài ra ngoài đòi kiện tao tộc chịu không được. Tuy hai tên huyền tiền lúc trước không có nói là muốn giết Diệp Mặc, nhưng tên cuối cùng lại trực tiếp nói muốn cái mạng Diệp Mặc. Thấy tên này không muốn lấy bản đồ ra, Diệp Mặc vốn là muốn tiến đến cướp đá rồi. Nghe đến tên kia nói muốn giết hắn, lập tức đổi tâm tư giết người giết khẩu. Đây vẫn là tầng 1, hiển nhiên mọi người là chưa có điểm tích lũy. Vào tình huống này đối phương còn muốn giết hắn là hoàn toàn cướp bóc. Huống chi là Đường Diệu Thiền vốn để lại ấn tượng cực kém với Diệp Mặc. Lúc trước hắn và Trần Băng Dú là chuẩn bị đi Đường Diệu Thiên, kết quả bị bọn chúng đuổi khỏi tiền thuyền khi còn ở hư không. Đã như vậy tặng chúng mày một quả cân. Diệp Mặc hừ một tiếng, hắc thạch cân ném ra. Ngọn núi nhỏ màu đen mang tới bằng bạc tiền nguyên lực cuồn cuộn cuốn tới. Muốn chết, thấy Diệp Mặc chủ động ra tay, bốn tên huyền tiên thuộc Đường Diệu Thiên lập tức giận dữ. Không ngờ một huyền tiên trung kỳ dám động thủ, chủ động ra tay đánh bốn người họ, đây không phải muốn chết là cái gì? Chương 1674, vẫn còn đội một người. Bị Diệp Mặc công kích, tên huyền tiên hậu kỳ vội lấy tấm lá chắn, nhưng lá chắn dưới hắc thạch cần quả thực là tờ giấy mỏng, lập tức bị đập lát vét. Phụp, hắc thạch cần chỉ trì trệ một chút, tiếp tục đập trên người tên huyền tiên hậu kỳ kia, máu thịt phẳng khắp nơi. Diệp Mặc lần này là có ý định một chiều giết người, không ý nhẹ tay. Sau khi hắc thạch cần biến một tên huyền tiên thành vũng máu, lập tức đánh về tên huyền tiên thứ hai. Lần này hắc thạch cần quán không hề lưu tình, cho nên ngay cả nhẫn chứa vật tên huyền tiên thứ hai cũng bị đập nát. Nhưng Diệp Mặc không có lo lắng, tin tưởng bốn người không chỉ một cái ngọc sàn bản đồ. Khi hắc thạch cần đánh tới tên huyền tiên thứ hai, ba người còn lại phản ứng, ngoại trừ huyền tiên đang bị đánh, hai tên còn lại mừng rỡ chứ không kinh sợ. Hiển nhiên là thấy được quả cân màu đen Diệp Mặc là pháp bảo uy lực cực lớn, một khi Diệp Mặc bị giết, thứ này chắc chắn thuộc về chúng. Hai tên huyền tiên hậu kỳ không do dự lấy pháp bảo, đồng thời là công kích phía Diệp Mặc. Thấy hai tên cùng công kích tới, Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, vì hắn chỉ sợ lúc này có tên đó lao đó bỏ chạy, khẳng định không cách nào giết sạch toàn bộ. Vốn không phải là người Tông Phiêu Thiên tới tham gia đại hội vấn đạo chỉ là vì bản thân. Một khi ba cái tiền vương Tông Phiêu Thiên không bảo vệ cho hắn, chuyện giết đệ tử Đường Diệu Thiên cũng không phải dễ xử trí. Hiện tại hai tên này nhìn chúng phá bảo hắn, nên là không muốn bỏ chạy. Với Diệp Mặc mà nói là chuyện cực tốt. Tiên nguyên lực điên cuồng tuôn vào hắc thạch cần, đồng thời từ đao được hắn đánh ra. Tên huyền tiên thứ hai bị hắc thạch cần đập trúng, tuy lấy ra pháp bảo phòng ngự cũng không cách nào ngăn trở hắc thạch cần của Diệp Mặc. Tiên nguyên lực của Diệp Mặc vượt khỏi phạm trù huyền tiên bình thường, huống chi hiện tại là sử dụng hắc thạch cần công kích. Ầm ầm, cự linh pháp bảo lổ vang hoàn toàn vỡ vụn, hắc thạch cần lần nữa tiến tới. Tên huyền tiên hậu kỳ không thể chống đỡ được lực lượng kinh khủng hắc thạch cần đập đát bét, còn nguyên thần thì bị trực tiếp vô ảnh cắn nuốt. Diệp Mặc chỉ dùng một chiêu trực tiếp là giết liền hai huyền tiên hậu kỳ. Lần thứ nhất có thể coi Diệp Mặc đánh lén, với tình huống cấp bách chống không kịp. Lần thứ hai là chém giết chính diện rồi, khiến hai tên còn lại là kinh hãi không thôi, lập tức biết rằng không tốt rồi. Đồng thời với ngọn núi nhỏ màu đen kia của Diệp Mặc, còn là từ đâu hắn đánh ra, đủ thấy thần thức tiền nguyên lực Diệp Mặc vượt xa bọn chúng. Lúc này nếu bọn kia không biết đường bỏ chạy, quả thực là quá ngu. Cái tên huyền tiên trung kỳ trước mặt không phải là một kẻ huyền tiên bình thường có thể so sánh được. Tên huyền tiên viên mãn trong bốn người sớm nhìn ra sự lợi hại của bộ Diệp Mặc, nhưng mà y muốn bóp lát truyền tống phù ra ngoài lại phát hiện bản thân không cách nào bóp lát ngọc bài. Đao vực, y phát hiện bản thân bị đao vực đối phương cho vực. Tên huyền tiên viên mãn kinh hãi không thôi, cố gắng điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, ít chỉ cần một hơi thở, không nửa hơi thở là đủ. Quyển vần vực sa đao hình thành đao vực, đơn giản xé rách kiếm mạc của tên kia lấy ra. Ngay cả tên huyền tiên viên mãn hồi phục được cử động thì đao quang bổ thân thể của y làm hai nửa. Trong thế giới Mặc chớp mắt giết ba người, huyền tiên còn lại là hoàn toàn ngây ngốc. Y không phải kinh ngạc tới mức ngây ngốc, mà là thần thức đào liên miên không ngừng của Diệp Mặc làm cho ngây ngốc. Giờ phút này y nào nhớ được gì mình cần phải kích phát phá bảo trong tay nữa, mà trong tay y lúc này thậm chí run nhẹ nhẹ. Hiện tại y muốn lấy ngọc bài bóp nát, y phát hiện ra thức hải của mình hoàn toàn rối loạn, căn bản không cách nào bóp nát ngọc bài. Diệp Mặc sau khi giết ba huyền tiên, từ đó lập tức mang theo một cái đào ánh tím hồng, cái tên Huyền Thiên run rẩy cuối cùng bị Diệp Mặc giết chết. Sau khi giết bốn người, sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt. Nếu bốn người này không trốn, hắn căn bản không cần dùng nhiều khí lực. Nhưng một khi hắn lờ là một chút, chắc chắn có người thoát. Cho nên là cực khổ khi giết bốn tên Huyền Thiên này chính là việc giết tên Huyền Thiên cuối cùng. Hắn dốc hết sức liều mạng phóng thần thức đao ra ngoài, khiến đối phương không cách nào kích phát Ngọc Bài. Nhưng việc này là tiêu hao thần thức cực kỳ nghiêm trọng. May mắn đây chỉ là một cái Huyền Thiên hậu kỳ, chứ nếu là Huyền Thiên viên mãn, Diệp Mặc đoán chừng mình cũng là trả giá thành một cái ngụm máu lớn, thậm chí không nhất định như vậy. Sau khi tu hồi ba chiếc nhẫn chứ và Diệp Mặc căn bản không có dừng lại, chớp mắt rời khỏi hiện trường. Sau một nén nhang, Diệp Mặc xuất hiện ở khu rừng, bố trí trận pháp ẩn nấp, lấy ba chiếc nhẫn chứa vật ra. Quả theo dữ liệu, ngoại trừ một ít đan dược tiên tinh, trong bằng nhẫn chứa vật có ba cái bản đồ thất luyện tháp. Chỉ là ba bản đồ đơn giản, chủ yếu chỉ là dẫn cách lối vào tầng kế tiếp. Đồng thời là trên bản ngọc giản giới thiệu một ít kiến thức cơ bản trong thất luyện tháp. Như là phi hành trong thất luyện tháp thì phải chú ý tới hư không tuyển sát, các loại yêu thú thiên phú ẩn nấp. Một khi cuốn vào hư không tuyển sát, lập tức vứt bỏ pháp bảo phi hành, cầu chút hy vọng sống sót. Đồng thời giới thiệu cái địa phương dễ dàng có khả năng xuất hiện thất luyện thạch, thường là nơi có lượng tiền linh khí lồng đậm, các nơi có tiền yêu thú bảo vệ. Những thứ này với Diệp Mặc mà nói quá đủ rồi, vì hắn muốn chính là chỉ dẫn lối vào lên tầng tiếp theo. Sau khi thu hồi các thứ, Diệp Mặc liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Hắn cần phải lên đến tầng 2 vì đối với hắn không có thứ gì đáng tìm kiếm ở tầng 1. Hắn chỉ có một mình, dù là tìm kiếm tốc độ thất luyện thạch ngang với tiểu đội khác, điểm số hắn đạt được chỉ là bằng một phần của tiểu đội khác. Diệp Mặc cho rằng thất luyện thạch nhất định là tài tiền tài. Thiên tài dùng để luyện khí bình thường là chôn vùi trong lòng đất hoặc chỗ nham thạch, nhưng khi hắn tìm được miếng thất luyện thạch thứ nhất, hắn mới biết rằng mình quá ngây thơ. Thất luyện thạch là tài liệu không tệ, nhưng không phải chôn dưới đất hay là sinh ra từ nham thạch, mà là sinh trưởng ở trên một cái loại thực vật chẳng phải hoa cũng chẳng phải lá. Khi mà hắn tìm được một miếng thất luyện thạch thì đúng là một con yêu tiên yêu thú cấp 2 thủ hộ. Nhưng kiên yêu thú cấp 2 đối với hắn chả là gì, chỉ một đao là xong. Miếng thất luyện thạch một màu thoạt nhìn là có 7 mặt, giống như là một cái khối giáp lại từ 7 cái khối thạch nhỏ đều đặn. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua nhất thời, nhìn không ra tài liệu luyện khí hay là tài liệu luyện đan. Nhưng hắn thấy một chút được hỏa thuộc tính trong thất luyện thạch. Nói là một màu nhưng kỳ thực là thất luyện thạch này trong tay Diệp Mặc là có 2 màu rồi, 6 mặt còn lại đều là màu xám trắng. Chỉ có một mặt là màu vàng. Diệp Mặc không có ném miếng thất luyện thạch và ngọc bài mà ném vào trong thế giới trang vàng. Hắn cảm thấy mình cần phải nghiên cứu thứ này một chút. Cuối cùng, nếu như hắn không đủ điểm, lại ném vào cũng không muộn. Trên đường đi, Diệp Mặc kiếm được 3 miếng thất luyện thạch một màu nữa, toàn bộ bị hắn ném vào thế giới trang vàng. Sau cả buổi chiều, Diệp Mặc tìm đến lối vào tầng 2. Đây chỉ là cái lốc xoáy nước chuyển tống nho nhỏ. Diệp Mặc đứng trước xoáy nước, lúc này thần thức quét tới mấy cái tiểu đội chạy tới phía này. Hắn không hề dừng lại mà nhanh chóng tiến vào xoáy nước. Chỉ chốc lát được truyền tống đến thất luyện tháp tầng 2. Tầng thứ 2, thất luyện tháp có lượng tiền linh khí nồng đậm hơn tầng 1, không gian dường như rộng hơn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào tầng 2, thấy được phía sau ngọc bài có một số, ý nghĩa của nó là tiểu đội số 79 có được 1 điểm. Diệp Mặc thử ném miếng thất luyện thạch vào ngọc bài, lập tức con số kia biến thành điểm thứ 2. Diệp Mặc không ngừng ở tầng 2 bao lâu, tuy nhiên tầng 2 là có tiền yêu thú cấp 3 rồi, thậm chí thất luyện thạch 3 màu cũng có. Với Diệp Mặc cũng không phải nơi hắn muốn ở lại. Sau khi kiếm được 5-6 miếng thất luyện thạch ở tầng 2, lập tức tiến tới tầng 3. Trong lòng Diệp Mặc lúc này không đơn thuần là tìm kiếm thất luyện thạch, hắn phát hiện ra trong thất luyện thạch có lượng tiền linh thảo lâu năm. Dù là tiên linh thảo cấp 2, cấp 3 trên tầng 2 hiện tại đã chục ngàn năm, thậm chí có vài loại tiên linh thảo đã đến niên đại trăm ngàn năm. Có thể nói, cùng là tiên linh thảo nhưng tiên linh thảo bên trong thất luyện tháp này giá cả cao hơn nhiều so với nơi khác. Càng sớm tiến lên tầng cao thất luyện tháp hẳn là có càng nhiều thứ tốt có thể lấy. Diệp Mặc ở lại tầng 3 vì tầng 3 có tiên linh thảo cấp 4 cùng tiên yêu thú cấp 4. Vậy có thể đoán rằng tầng 4 khẳng định có yêu thú cấp 5. Một tuần lễ sau, Diệp Mặc giết chết 10 mấy con tiên yêu ma cấp 4, kiếm được mấy chục cốc tiên linh thảo có thâm niên. Lúc này khá nhiều tiên linh thảo cấp 3, đồng thời là kiếm được 9 miếng thất luyện thạch 3 màu, một miếng thất luyện thạch 4 màu. Có mấy lần Diệp Mặc thiếu chút nữa là gặp các tiểu đội khác, hắn là cẩn thận né tránh trước. Tầng 3 là nơi phần đông các tiểu đội ở lại khá lâu. Đến lúc đó khẳng định là càng nhiều người, Diệp Mặc không muốn gặp những người này, cho nên hắn lập tức muốn tới tầng 4. Trước khi lên tầng 4, Diệp Mặc quyết định đem tu vị của mình tăng đến Huyền Tiên hậu kỳ. Trên quảng trường thất luyện thạch, bảng theo dõi thấy rõ ràng điểm tích lũy của 106 tiểu đội. Xếp thứ nhất, tiểu đội 11 có 83 điểm. Xếp thứ hai, tiểu đội 35 81 điểm. xếp cuối cùng, tiểu đội 41 không ngờ là một tiểu đội 0 điểm. Vì sao tới giờ có tiểu đội 0 điểm? Đã có người thấy một tiểu đội 0 điểm. Không cần phải đoán chắc chắn tiểu đội này chỉ có một người của cái tên nhát gan Tông Phiêu Thiên. Tên kia thật là thảm, dù là chênh lệch cũng không như vậy chứ. Chẳng lẽ ngay cả 10 miếng thất luyện thạch một màu cũng tìm không được? Rất có nói nó không chừng là hắn thực tìm không được. Sẽ không bị tiền yêu thú giết chứ? Điều này không thể nào, vì ở tầng 1 thất luyện tháp chỉ có tiền yêu thú cấp 2 là tối đa. Tên kia dù kém cỏi cũng là huyền tiên trung kỳ, đối phó với yêu thú cấp 2 vẫn là có thể. Nếu hắn không có mắt chặn được một cái tiểu đội nào đó rồi bị giết thì có thể đấy. Một số người bàn tán theo đó là có người ha hả cười. Trong vòng cách quý của quảng trường thất điện tháp, mấy chục cái tiền vương đều đang theo dõi bảng điểm, đồng thời là cùng nhau nghiên cứu một số vấn đề tu luyện. Những cái tiếng bàn tán quảng trường hiển nhiên là lọt vào phòng khách quý. Tiền vương trong phòng khách quý cũng không chủ động nói ra, ai cũng biết cái tên không điểm kia là người Tông Phiêu Thiên. Chỉ mọi người lề mặt mấy cái vị tiền vương Tông Phiêu Thiên không ai nói. Khải Phong tiền vương này nhìn Bình Châu tiền vương trầm mặc không nói, nhưng mà sắc mặt Hòa Hoàn tiền vương thì tái nhợt. Cô hối hận vì đưa tên mặc ảnh kia tới Nguyễn Nhạc Thiên, cái này quá thực là làm quá mức mất mặt rồi. Chương 1675 vẫn chưa có đập chết. Lại là một đạo bạch quang xuất hiện, một tiểu đội 6 người truyền tống đến tầng 3. Ồ, tôi thấy một cái chi làn quả cấp 4, xem ra tầng 3 không ít thứ tốt. Tiểu đội tầng 3 có một người kinh ngạc kêu. Chờ lấy chưa dứt, có thanh âm chói tai như tiếng kim loại ma sát truyền tới. Lúc này lập tức có hai bóng đen nhanh lao về phía này. Không được, là hấp linh huyết bức. Chạy mau! Một cái huyền thiên hậu kỳ kinh nghiệm tương đối phong phú lập tức nhận ra cái bóng ảnh đen. Bóng ảnh đen nhánh là thứ gì, lập tức kinh hãi la lên. Lúc này người còn lại là nhìn ra cái đàn bóng ảnh màn đen đông đảo là hấp linh huyết bức nên lập tức muốn lùi lại. Lúc này là chậm mất rồi. Một đàn hấp linh huyết bức lập tức bao vây 6 tên huyền thiên. Đàn hấp linh huyết bức này có đủ cấp bậc từ cấp 2 đến cấp 4, cho nên là dù 6 tên bị bao vây cũng là lấy ra toàn bộ thủ đoạn, cũng không làm lên chuyện gì khi đối mặt với quá nhiều hấp linh huyết bức. Chỉ thời gian ngắn, 2 tên huyền tiền bị hấp linh huyết bức xé tan thân thể trong màn mưa máu. Lúc này trong mắt 4 người còn lại hiện lên tuyệt vọng, chỉ có cách bóp nát ngọc bài truyền tống khỏi thất luyện tháp. Thời gian thí luyện 3 tháng, họ chưa kiên trì nổi 1 tháng đã bị loại khỏi vòng thứ nhất. Thứ tốt trên tầng 3 đương nhiên là nhiều, nhưng nguy cơ tầng 3 hoàn toàn không thể đem cùng tầng 2 so sánh. Khi 4 người còn lại tiểu đội lại được truyền tống tới quảng trường thất luyện tháp, phát hiện ra hóa ra họ không phải là tiểu đội đầu tiên bị truyền tống ra, chỉ có 3, 4, 10 tiểu đội khác cũng bị truyền tống ra ngoài. Giải Bạc chỉ đã tu luyện trong thế giới tràng vàng 3 ngày, nhưng mà trong trận bàn thời gian cũng đã là 1 năm, hắn vẫn là huyền tiên trung kỳ đỉnh. Sau khi trải qua 1 năm tu luyện tiên tuyển mà hắn chiết xuất được trong thanh nôi tiên tuyển, căn bản không hề tốn bao nhiêu khí lực tấn cấp huyền tiên hậu kỳ. 3 ngày sau, Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời tiếp tục ẩn nấp tu vị của mình ở huyền tiên trung kỳ. Hiện tại là huyền tiên hậu kỳ, Diệp Mặc lập tức quyết định lên tầng 4 thất luyện tháp. Tiết Trịnh Nghiên, tu vị ngươi tuy rằng là cao nhất, nhưng dù gì cũng là có thứ tự trước sau. Chúng ta tới đây trước mấy canh giờ, tam đầu sư hùng cũng là do chúng ta giết chết. Hiện tại là đúng lúc muốn thu lấy thất luyện thạch, ngươi lại muốn cấp đoạt, trên đời có đạo lý này sao? Một cái vị lữ tiên đang làm giận tới đỏ mặt chằm chằm nhìn huyền tiên các đang trách cứ. Sau lưng vị lữ tiên xinh đẹp có 4 cái tên huyền tiên khác. Tuy khi 4 huyền tiên này dám đối mặt công kích với tam đầu sư hùng, nhưng lại chỉ biết cúi đầu không nói tên huyền tiên mà vị lữ tiên xinh đẹp gọi là Tiết Thịnh Hiên. Ngoại trừ Tiết Thịnh Huyền là huyết y tiên, là kẻ có thủ tất báo, bất cứ ai đắc tội với y là cái kết cục phải chết. Thì bọn họ cũng có muốn được thất luyện thạch, nhưng không ai dám cùng đồng bọn của mình nói đạo lý với Tiết Thịnh Hiền. Sau lưng huyết y tiền huyết Tiết Thịnh Hiền có 3 người, nhưng mà đồng đội huyết y tiền nhìn mấy cái người kia bằng ánh mắt khinh thường, cũng không hề nói câu nào. Hiển nhiên bọn họ đều biết chỉ cần một mình huyết y tiền là giải quyết vấn đề rồi. Tiết Thịnh Hiền cười ha hả, gằn lạnh giọng nói: nếu không phục thì cùng lên, bên ta tuyệt đối chỉ lấy một mình ta ra tay. 3 tên đồng đội Tiết Thịnh Hiền nghe được lời Tiết Thịnh Hiền nói cũng là cười to. Một trong tên trong số đó nói: Tiết sư huynh, chúng ta đi chỗ khác trước, không chỉ hoãn việc của huynh, sau khi xong việc chúng ta hội họp. Sau khi huyền tiên kia nói xong lại cố ý nhìn nữ tiên đang tức tới đỏ mặt một chút, mới cùng 2 cái tên còn lại nhanh chóng rời đi. Lát sau quả thực là không thấy bóng dáng 3 người, cũng chỉ còn lại một mình Tiết Thịnh Hiền đối mặt với tiểu đội 5 người. Tiết Thịnh Hiền niếm môi một cái, không tỏ ra sợ hãi trước mặt 5 người, ngược lại lúc này y cười hắc hắc: các người cùng lên đi, các người an tâm, lát nữa ta cam đoan lưu lại một người không chết. Nói xong liền nhìn qua vị nữ tiên. Lúc này đồ ngốc cũng hiểu ý Tiết Thịnh Hiền. Tiết Thịnh Hiền chẳng những là kẻ có thù tất báo, hơn nữa là kẻ trời sinh háo dâm. Bất luận nữ tiên nào bị y nhìn chúng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của y. Năm người này hiển nhiên là biết rõ bản tính Tiết Thịnh Hiền, cho nên một cách huyền tiên hậu kỳ viên mãn ôm quyển hướng Tiết Thịnh Hiền, không nói gì chỉ lôi kéo tiên nữ kia tức giận. Chúng ta đi. Vị nữ tiên kia cũng biết dù là bọn họ có 5 người nhưng sợ rằng không phải là đối thủ của Tiết Thịnh Hiền. Hơn nữa theo khẩu khí ánh mắt vừa rồi của Tiết Thịnh Hiền, hiển nhiên cô hiểu ý muốn làm nhục mình. Lúc này ở lại đây không có ý nghĩa, chỉ có thể là vô cùng uất ức mà theo sau mấy người tiểu đội nhanh chóng đi. Còn 3 miếng thất luyện thạch cũng không dám tranh giành. Tiết Thịnh Hiền nhìn mấy người đi là cười hắc hắc. Coi như các người thức thời và may mắn, đúng lúc tâm tình ta không tệ. Sau khi nói xong không hề truy theo cái tiểu đội kia mà chuẩn bị thu thập 3 miếng thất luyện thạch. Vậy thì tâm tình của ta cũng không tệ. Một cái thanh âm vang lên làm bước chân Tiết Thịnh Hiền dừng lại. Không đợi thần thức Tiết Thịnh Hiền quét ra ngoài, một bóng người màu xanh nhạt xuất hiện trước Tiết Thịnh Hiền. Cùng lúc cánh tay bóng người màu xanh phất lên, 3 miếng thất luyện thạch rơi vào tay người này. Là mày sao? Tiết Thịnh Hiền lúc này nhìn rõ là Diệp Mặc, y lập tức ngây ngẩn cả người. Người này biết chính là tên mà không có người nào Tông Phiêu Thiền nguyện ý lập đội cùng hắn. Hơn nữa tu vị hắn là thấp nhất huyền tiên trung kỳ, một tên rác rưởi như vậy không hiểu vì sao lên được đến tầng 3. Lúc này y kịp phản ứng, bởi vì tên này không những lên tầng 3 mà còn dám dương mặt ra cướp đoạt thất luyện thạch của y, quả thực là ăn tìm gấu mật báo. Mày muốn chết? Tiết Tịnh Hiền lập tức vùng ra toái không đôi thương đánh. Vô số tia sét màu bạc bắn ra giống như là toái không lôi thường. Tiết Thịnh Hiền là đánh nát một cái không gian tràn ngập sấm sét vậy. Chỉ chốc lát là dày đặc sấm sét tràn ngập không gian xung quanh. Một chiêu này chưa hoàn toàn kích phát, đã thấy mấy cái đạo thương ảnh thủy ngân đi qua. Mấy đạo thương ảnh mang theo vô số tia sét màu bạc, đem không gian xung quanh đánh phá tới mức rung động đùng đùng. Những đạo thương ảnh càng lúc càng nhiều, các tia sét màu bạc cũng càng lúc càng dày. Dây bạc ngược lại không chút thưởng thức. Pháp thuật Tiết Thịnh Hiền này không ngờ lại có chút giống với Huyễn Vân Phần Niệt Đa Quán. Bởi vậy thấy được thần thức tên Tiết Thịnh Hiền này cũng là vô cùng kinh người. Tiết Thịnh Hiền đúng là tức giận thực sự. Trong mắt y bất luận Diệp Mặc làm thế nào tới đây, nhưng mà hiện tại dám khiêu khích quyền uy của y, y tuyệt không cho con kiến hôi này có cơ hội bóp nát ngọc bài mà trốn ra ngoài. Toái không lôi thường toàn lực đánh ra, y tin tưởng trước khi Diệp Mặc kịp lấy ngọc bài bóp nát, y có thể giết được hắn. Nhưng sự tình tiếp theo khiến y cực kỳ tức giận, đó là đối phương không hề lấy ngọc bài như dự liệu. Lấy một cái pháp bảo hơn nữa ném pháp bảo đó ra. Đập. Hắc thạch cần ném ra lập tức mang theo cũ một cái đạo ồ màng màu đen đánh thẳng về phía tia sét màu bạc vô cùng vô tận. Toái không lôi thương của Tiết Thịnh Hiền thậm chí mang theo một cái tia thương vực trong đó. Nếu như vô tình gặp phải đối thủ huyền tiên thông thường khác, có khả năng là đối phương không có cơ hội mà bóp nát ngọc bài truyền tống xa. Thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, lực lượng thương vực ấy chưa là gì, bản thân hắn là chuyên gia về đao vực mà. Tiết Thịnh Hiền xác thực là so với huyền tiên hậu kỳ khác là hùng mạnh hơn nhiều. Nhưng mà so với Nghiêm Cửu Thiên thì Tiết Thịnh Hiền còn kém nhiều lắm. Sau khi hắc thạch cân của Diệp Mặc ném ra lập tức phá tan đạo thương ảnh màu bạc hình thành thương vực, Tiết Thịnh Hiền tiếp tục mang theo thanh âm ong ong giống như xé rách không khí. Chỉ chớp mắt, ngọn núi hắc thạch cân giống như là đá mây đen rơi xuống. Đạo thương ảnh dày đặc vốn là tạo thành công kích giống như muốn nghiền nát đối phương, lúc này lại bị hắc thạch cân của Diệp Mặc đập cho nát bấy, quay cuồng trào tứ phía, không có lửa phần uy hiếp. Hắc thạch cân thì chỉ khựng một chút tiếp tục đập phá xuống. Tiết Thịnh Huyền hoảng hốt, lúc này y đồ có thể quản điều gì khác, lập tức điên cuồng vận chuyển tiên nguyên muốn duy trì cái thanh toái không lôi thương. Rầm, hắc thạch cân đập trúng toái không lôi thương, lúc này Tiết Thịnh Huyền phun một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Sau khi y dừng lại giữa không trung, lập tức lấy một cái viên đan dược nuốt vào, đồng thời lấy một cái lồng tròn hình màu đỏ nhạt. Ồ, vậy mà đập không chết mày. Diệp Mặc ngược lại là nghi hoặc ồ một tiếng. Vừa rồi Tiết Thịnh Hiền là có chút kinh địch, mà hắc cân của hắn là toàn lực kích phát. Vốn Diệp Mặc có ý định đập chết Tiết Thịnh Hiền trong một thoáng, không ngờ là toái không lôi thương của Tiết Thịnh Hiền có bản lĩnh này, có thể chặn được một kích tử hắc thạch cân của hắn. Diệp Mặc lắc đầu, xem ra không có thần thông vẫn không được. Nếu hắc thạch cân của hắn có chút thần thông, vừa rồi chắc chắn là luyện tiểu tử kia thành đống thịt. Vốn là thần thức đã bình ổn, lúc này Tiết Thịnh Hiền nghe được lời Diệp Mặc luôn ra một ngụm máu. Tiết Thịnh Hiền y tiếu ngạo Nguyễn Nhạc Thiên. Dù là đại ất tiền gặp Tiết Thịnh Hiền y cũng phải tránh xa, y bao giờ gặp loại vũ nhục thế này, đối phương chỉ ra một chiêu mà kinh ngạc không đập chết y. Tao ngược lại là nhìn lầm, không ngờ mày có bản lĩnh này. Tiết Thịnh Hiền lạnh giọng nói một câu, lòng là thầm phát lạnh. Nếu đây không phải là thất luyện tháp, y khẳng định đối phương là đại ất tiền ẩn nấp tu vị. Nhưng vì đây là thất luyện tháp, nơi mà đại tiền không thể nào bước chân vào, điều đó nói rõ đối phương đúng là huyền tiền. Loại huyền tiên có bản lĩnh khủng bố thế này lần đầu tiên y gặp. Vì sao người này lợi hại như vậy lại không ai nguyện ý lập đội? đã không chết thì tiếp tục ăn thêm một quả cần nữa của tao. Diệp Mặc biết rõ bản lĩnh Tiết Thịnh Hiên, hắn là muốn giết đối phương trong thất luyện tháp quả là khó khăn, người này chắc chắn là đủ khả năng bóp lát Ngọc Hải thoát khỏi thất luyện tháp. Ngoại trừ Nghiêm Cửu Thiên gia, Tiết Thịnh Hiên xác thực là huyền tiên mạnh nhất hắn gặp. Tiết Thịnh Hiên thôi động tiên nguyên, trên người lập tức bùng lên cái màn hào quang màu hồng, đồng thời toái không lôi thương của y lần nữa được đánh ra, bị một cái tên vô danh tiểu tốt đánh thành bộ dạng này y quả không cam lòng. Chỉ cần hồng kiến sóc của mình có thể cản được quả cân đối phương, y lập tức lợi dụng toái không lùi thường phản công. Răng rắc, cái hồng kiến sóc của Tiết Thịnh Hiền vừa lấy ra lập tức va chạm với hắc thạch cân của Diệp Mặc phát ra thanh âm nặng nề. Hào quang màu đỏ tràn ngập trên chiếc hồng kiến sóc liền biến mất. Cái hồng kiến sóc kia liền là khôi phục nguyên dạng, lực lượng cường đại lần nữa đánh bay Tiết Thịnh Hiền ra xa vài trăm thước. Mà toái không lôi thương của Tiết Thịnh Hiền lúc này là chưa hoàn toàn được đánh ra. Tiết Thịnh Hiền lần nữa luôn ra ngụm máu, lòng cực kỳ rung động nhìn chằm chằm hắc thạch công Diệp Mặc. Y không thể hiểu được cái pháp bảo hình quả cân kia Diệp Mặc luyện chế là thứ gì lợi hại như vậy. Trước 1676, ông đây cũng là người Tông Phiêu Thiên. Diệp Mặc có chút sững sờ, pháp bảo Tiết Thịnh Hiền này không tệ nhỉ. Thế giới thạch tấn công hai lần, lần đầu tiên bị toái không lùi thường chặn lại, lần hai là bị trụ sáng màu đỏ kia chặn lại. Hơn nữa là hắc thạch cân còn chưa đập lá thứ khác, lại thấy chẳng những tiền nguyên thần thức của Tiết Thịnh Hiền cường hãn, đồng thời pháp bảo của gã quả thực rất tốt. Hồi lâu sau, Tiết Thịnh Hiền thay quần áo, thấy quần áo dính đầy máu tươi, tỉnh lại nhìn ánh mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc, chằm chằm nhìn gã, lòng gã là từng trận không thoải mái. Trước giờ là gã nhìn người khác, nhưng hôm nay không ngờ là có người dám dùng ánh mắt này nhìn mình, nhưng gã cũng không thể không nhẫn nhịn. Gã biết dù có xông lên mình không thể là đối thủ của đối phương, hơn nữa gã còn biết đối phương sở dĩ không tiếp tục truy sát gã không phải là có lòng tốt tha, mà là biết thất luyện tháp sẽ không tha cho gã. Hừ, Tiết Thịnh Hiền hừ một tiếng, thu pháp bảo phòng ngự của mình, quay người bước đi, chỉ nháy mắt biến mất. Diệp Mặc không truy sát gã, hiện tại biết rõ Tiết Thịnh Hiền này khác so huyền tiên lúc trước hắn giết. Tên này là lợi hại hơn huyền tiên lúc trước rất nhiều. Với năng lực bây giờ của hắn muốn giết Tiết Thịnh Hiền trước khi gã kích phát ngọc bài rõ ràng là không thể. Tiết Thịnh Hiền đào tẩu, thực lực quán là bại lộ, cái này đối với Diệp Mặc cũng là không phải chuyện tốt. Diệp Mặc cũng biết chỉ cần sau khi tiến vào thất luyện tháp, thực lực lộ ra là chuyện sớm muộn. Hắn vì lọt vào top 10 tuyệt đối không lưu tay, có đánh nhau với Tiết Thịnh Hiền hay không kết quả cũng vậy. Thực lực Diệp Mặc cũng không sợ lộ ra, mà cái hắn sợ ra là lộ ra là thế giới trang vàng của mình. Khi bế quan chủng kích huyền tiên hậu kỳ, Diệp Mặc hạ quyết tâm giấu thế giới trang vàng xuống tận sâu thẳm thức hải. Bởi như vậy dù là tiên vương có dùng thần thức áp chế cũng không thể ép thế giới trang vàng của hắn, trừ khi đối phương có thể xoắn nát thức hải, đem thế giới trang vàng cất giấu ở tận cùng thức hải. Người khác không có làm được, nhưng với hắn cũng là làm được. Hắn có công pháp thần thức khống chế thức hải của mình vượt qua nhiều tiên nhân khác. Diệp Mặc tin rằng không có tiên vương nào biến thái tới vậy, chỉ là một người dự thì đối phương bất luận thế nào cũng không có lý do xoắn nát thức hải của hắn. Nhiều nhất chỉ là nghi ngờ hắn có kỳ ngộ, dùng thần thức tạo biến kinh mạch quán, hoặc là giống như tự tại vương dùng thần thức áp chế thủ thế giới thạch. Diệp Mặc tại tầng thứ 3 một ngày, cho đến khi hắn thấy một cái huyền tiên hậu kỳ bị một cái gốc phệ nhân đẳng cuốn lấy, lập tức hút sạch mới biết nguy hiểm trong thất luyện tháp. Không chỉ là yêu thú, thậm chí là cây cỏ bên cạnh mình cũng là có thể dồn người vào chỗ chết. Dù là sự nguy hiểm tầng 3 nhiều hơn nhiều so với 2 tầng trước, những người đến tầng 3 càng lúc càng nhiều, Diệp Mặc quyết định đến tầng 4. Giờ là điểm tích lũy trên ngọc bài người hắn mới có 7 điểm. Dù là người hắn có rất nhiều thất luyện thạch, nhưng những thất luyện thạch này hắn chỉ ném một cái miếng đơn sắc vào ngọc giản, những cái còn lại là hắn ném hết vào thế giới trang vàng. Cảm thấy thất luyện thạch này là đồ tốt, dùng toàn bộ đổi lấy điểm tích lũy quả đáng tiếc. Tiết Tịnh Hiền rất là ấm ức, cá giết người nhưng ngoé, đây là lần đầu tiên gã bỏ đi trong ấm ức thế này. Cá là người cực kỳ sĩ diện, dù ăn chút thiệt thòi dưới tay Diệp Mặc, khi đã cùng tiểu đội tụ họp vẫn làm bộ không có gì. Tiểu đội 4 người đều là tinh anh Trần Lạc Thiên, đều là tiên nhân thiên tiên bảng. Chính vì tự phụ mới gom thành tiểu đội 4 người, vì bọn họ tin rằng dù là 4 người bọn họ muốn cướp bóc vài tên cũng không có vấn đề. Thịnh Hiền sư huynh nhanh như vậy đã về, một huyền tiên mắt ưng cười ha hả thuận miệng hỏi. Nhưng người tiểu đội cũng nhìn ra Tiết Thịnh Hiền bị thua thiệt, là không nhìn ra, chỉ cảm thấy khí tức của gã suy yếu. Mối quan hệ của huyền tiên viên mãn với Tiết Thịnh Hiền cũng không tệ, cho rằng Tiết Thịnh Hiền sở dĩ có chút suy yếu hẳn là do dây vò tiên nữ xinh đẹp mà thành. Tiết Thịnh Hiền chỉ hừ một tiếng cũng không có trả lời. Mấy người cũng quen nhìn cái tính cách Tiết Thịnh Hiền, quần áo bê bết máu, gã rất máu lạnh giết người như ngoé. Khi gã không muốn nói chuyện, tốt nhất không nên chọc gã. Một ngày qua, bốn người đang tìm được thất luyện thạch tầng 3, Tiết Tịnh Hiền và đội trưởng. Gã không nói chuyện, lên đến tầng 4 không ai dám nhắc tới. Tổng Phiêu Thiên, Tiết Tịnh Hiền bỗng hừ một tiếng sau khi nói bốn chữ lập tức bắn nhanh như điên. Ba người còn lại cùng Tiết Tịnh Hiền lập tức thấy một tiểu đội 6 người. Bây giờ Tiết Tịnh Hiền đi qua, ba người bọn họ càng không chút do dự theo. Tiết Tịnh Hiền thấy tiểu đội này là tiểu đội Tổng Phiêu Thiên, đội trưởng là Tử Vũ Tiên Tổ, đứng thứ hai Huyết Bàng Tổng Phiêu Thiên, đồng thời trong tiểu đội có Tử Kỳ, có thể nói là tiểu đội thực lực tương đối mạnh ở Tổng Phiêu Thiên. Nhưng có tiểu đội mạnh hơn nữa của Tổng Phiêu Thiên trước mặt Tiết Tịnh Hiền cũng chưa là gì, huống chi tiểu đội này mới mất một thành viên. Khi Tiết Tịnh Hiền bước tới, mấy người Tử Kỳ đồng thời nhìn thấy là Huyết Y Tiên Tiết Tịnh Hiền. Tử Vũ Tiên Tử hừ một tiếng, lập tức phát tin bảo những người còn lại đứng thành hình vòng cung, giao nhẫn chữ vật của mấy người ra, nữ thì ở lại, nếu không thì chết. Tiết Tịnh Hiền vừa hạ xuống lập tức lạnh lùng nói một câu, đồng thời toái không lôi thương là lơ lửng trên đầu, màu sắc bạc nhẹ nhẹ vòng quanh, mang theo cái sát thế ác liệt khiếp người. Mấy người Tử Kỳ biết chỉ cần có người dám nhúc nhích, lôi thương kia là lập tức bóng thủng đan điền người nhúc nhích. Với bản lĩnh Huyết Y Tiên Tiết Tịnh Hiền hoàn toàn là giết bọn họ trước khi kích phát ngọc bài. Huống chi lúc này đằng sau Tiết Tịnh Hiền có ba người, bốn người này lặng lặng bao vây sáu người bọn họ. Huyết Y Tiên, chúng tôi không thù không oán với anh, nếu như anh muốn thất luyện thạch chúng tôi có thể đưa anh một ít, hà gì phải tuyệt tình như vậy. Tử Vũ Tiên Tử dù là cao ngạo ở Tông Phiêu Thiên, đối mặt Huyết Y Tiên này lời nói của cô chỉ có thể hạ giọng. Cô tính toán ngon lành vậy sao, có tư cách gì mà cò kè mặc cả trước Thịnh Hiền sư huynh? Trong vòng 3 giây không làm theo Thịnh Hiền nói, chết toàn bộ. Đừng cho rằng các cô có cơ hội kích phát ngọc bài, chỉ cần ai dám động đậy tôi cam đoan người đó chết ngay lập tức. Lúc này Huyền Tiên mắt ưng trong đội của Tiết Tịnh Hiền lạnh lùng nói một câu. Tử Kỳ chậm rãi nói, Huyết Y Tiên uy danh của anh tôi từng nghe qua, nhưng như thế này có phải quá bá đạo rồi không? Bá đạo? Chỉ trách các cô là người Tông Phiêu Thiên, hôm nay bổn tiên muốn giết là các loại rác rưởi Tông Phiêu Thiên. Huyết Y Tiên Tiết Tịnh Hiền ánh mắt lạnh như băng, lôi thương màu bạc xu nên liền muốn phóng ra. Ông đây cũng là người Tông Phiêu Thiên? Lại một giọng nói chuyển tới, lần này Tiết Tịnh Hiền nghe mà run rẩy, khí thế lôi thương muốn kích phát vừa nãy mềm nhũn. Giọng này gã nghe mà thấy ác mộng sao mà quên, quả nhiên là thấy bóng dáng Sê Mặc không nhanh không chậm tới. Một ngày trước chính trong tay người này gã mất thể diện suýt chút nữa bị giết, không ngờ một ngày bọn họ gặp mặt. Ba người còn lại trong tiểu đội Tiết Tịnh Hiền thấy Sê Mặc lập tức sát cơ tràn ngập, nhưng họ không ra tay vì họ biết quy tắc của Huyết Y Tiên. Ai dám qua mặt Huyết Y Tiên Tiết Tịnh Hiền gã, người này là Tiết Tịnh Hiền chắc chắn sẽ phải khiến y sống dở chết dở, tuyệt đối tự mình tra tấn, không bao giờ cho phép người ta nhúng tay vào. Thình thịch, hai đường ánh sáng lóe tới. Trong tiểu đội Tử Kỳ có hai người lợi dụng cơ hội bóp nát ngọc bài bị truyền ra, nhưng mà bốn người còn lại không có động đậy. Ánh mắt Tử Vũ Tiên Tử lóe vẻ khinh thường, cùng tổ đội những cái con người sợ chết thế này đúng là hạ nhục bản thân. Bốn người còn lại không có để ý đến hai gã đồng đội đào tẩu, ánh mắt chằm chằm nhìn phía Diệp Mặc mới tới. Ngay Diệp Mặc không ngờ là dùng từ ông đây để mở miệng. Tử Vũ Tiên Tử mấy người Tử Kỳ nhíu mày, đây chính là điểm đáng ghét tu sĩ tu chân giới phi thăng lên, hoàn toàn không có dáng vẻ tiên nhân. Tử Kỳ nhíu mày, lý do cũng khác với Tử Vũ Tiên Tử. Gã biết Diệp Mặc như thế này có thể chọc giận Tiết Thịnh Hiền lập tức giết hắn mà thôi. Gã cho rằng một mình Mặc Ảnh có thể lên đến tầng thứ 3 đã là tài giỏi lắm, còn chút thực tài nếu không hắn tuyệt đối không thể đến đây được. Gã không đợi Tiết Thịnh Hiền nói chuyện lập tức nói với Diệp Mặc, Mặc Ảnh đừng có nhiều lời, tiểu đội chúng tôi mất đi 3 người anh tạm thời gia nhập tiểu đội chúng tôi. Diệp Mặc không thể nào gia nhập tiểu đội của họ. Trước khi tiến vào thất luyện tháp, tất cả đội ngũ được phân chia gia nhập cùng không phải là gia nhập cùng một tiểu đội. Tử Kỳ cho rằng bất luận Diệp Mặc có ăn ra hay không, hắn là một mình lên được tầng 3 cũng khiến cho gã tôn trọng. Diệp Mặc ngược lại nghi ngờ Tử Kỳ, không ngờ Tử Kỳ có tấm lòng như vậy, nhưng hắn chỉ gật đầu với Tử Kỳ nói thẳng, các anh đi đi, một mình tôi là được. Tử Kỳ cười khổ không có trả lời, nếu có thể đi họ là sớm đi. Bỗng nhiên gã cảm thấy có gì không đúng. Dạ, theo tính càn quấy của Huyết Y Tiên Tiết Tịnh Hiền, Diệp Mặc xưng là ông đây với gã, Tiết Tịnh Hiền sao có thể không chiều mặt. Đừng nói Tử Kỳ nghi ngờ, mấy cái đồng đội còn lại trong đội Tiết Tịnh Huyền cũng là nghi ngờ. Nhìn Huyết Y Tiên này, tại sao tới giờ chưa có hành động? Càng làm những người xung quanh kinh dị, nào Huyết Y Tiên chẳng những không động thủ, ngược lại chằm chằm nhìn ra ngoài hỏi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lời được hỏi ra, Tử Kỳ và Tử Vũ Tiên Tử hoàn toàn sững người. Từ lúc nào là Huyết Y Tiên lại dễ nói như vậy? Không ngờ còn hỏi người đàn ông này là gã như thế nào đây? Thịnh Hiền sư huynh. Tên Huyền Tiên mắt ừng rốt cuộc không kìm được sự nghi ngờ trong lòng, gọi một câu. Vốn dĩ Diệp Mặc biết là mình không giết được Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiền, cũng không có định ra mặt. Nhưng giờ tiểu đội khác của Tông Phiêu Thiên vì hắn liên lụy, lập tức khiến lòng hắn khó chịu. đang định tìm cớ động thủ, tên đứng cạnh là lên tiếng lập tức khiến cho hắn có cớ mượn lời nói. Tiểu tử, mày cầm miệng cho ông. Tên huyền tiên mắt ừng muốn nhướn mày lên, chỉ nắm cái huyền tiên trung kỳ tông phiêu thiên lại dám hồ tỏ nói nhỏ với gã, muốn chết sao? Chương 1677, cút khỏi thất luyện tháp. Tên huyền thiên mắt ừng nhớn mày lên, chỉ là huyền thiên trung kỳ tông phiêu thiên cũng dám hồ to nói nhỏ với gã, muốn chết sao? Gã thậm chí không đợi Tiết Tịnh Hiền nói gì, kim chỉ trong tay muốn phóng. Quyết ý tiền Tiết Tịnh Hiền hừ một tiếng, khùa tay, ý bảo huyền thiên mắt ừng tạm thời không ra tay. Tên huyền thiên mắt ừng kia, dù là tức xì khói, nghe ra lời huyết ý tiền, gã biết Tiết Tịnh Hiền tạm thời không ra tay giết Diệp Mặc, chắc chắn có nguyên nhân. Nếu không tính cách huyết y tiền lúc trước Diệp Mặc sớm đã bị giết đến mảnh vụn không còn. Tên huyền tiên mắt ưng lùi sau, Diệp Mặc cảm thấy mất hứng, căn bản đợi cái tên mắt ưng ra tay lập tức giết. Nhưng mà tên này lùi về sau, hắn cũng không có tiện ra tay trước. Tên này là tinh anh Nguyễn Nhạc Thiên, một mình hắn đơn độc, nếu không có lý do đầy đủ giết huyền tiên thiên tài Nguyễn Nhạc Thiên đối với hắn cũng chả là chuyện tốt. Dù là quy tắc thật luyện tháp cho phép, hắn cũng sợ bị người ta coi là cái cớ. Lúc này chẳng những từ kỳ tông phiêu thiên bốn người tử tiền tiền vũ chăm chăm nhìn Diệp Mặc, hay cả mấy người còn lại cùng đội với Tiết Tịnh Hiền cũng chằm chằm nhìn Diệp Mặc, muốn xem Diệp Mặc rốt cuộc muốn thế nào. Cũng biết tính khí huyết y tiên này, vì sao hôm nay lại dễ như vậy? Phần lớn thời giờ của tôi trong này là đi hái tiền đình thảo, thất luyện thạch cũng không nhiều. Bọn mày ở đây bốn người, mỗi người đưa ra 10 miếng là được. Nơi Diệp Mặc vừa dứt, những người còn lại sững sờ, đây là ngu ngốc hay vô tri? Đừng nói là đối diện huyết y tiên Tiết Tịnh Hiền, dù là đối diện hắn là một huyền tiên cấp thất cũng giết được. Một mình trong thất luyện tháp có thể lấy được 10 miếng thất luyện thạch sao? Hơn nữa anh tìm tiền ninh thảo lãng phí thời gian mắc mớ gì đến người khác. Tử Vũ Tiên Tử và Tử Kỳ đối mặt nhìn nhau, mắt ngoại trừ kinh ngạc còn càng kinh ngờ không hiểu. Bọn họ không biết tên Mặc Ảnh trước mặt này từ đâu mà có khí thế lớn thế vậy. Không ngờ là dám vờ vét thất luyện thạch trước mặt Huyết Y Tiên. Khinh người quá đáng. Huyết Y Tiên mắt nửa giận, tay run lên. Tia sét bạc trên lôi thường càng ngày càng rung động, rõ ràng trong lòng gã kích động lửa giận ngập trời. Huyền tiên mắt ừng thế vậy còn là làm gì kìm chế được. Kim chùy tám cạnh trong tay không thể nào khống chế thêm, mang theo ánh sáng màu vàng phủ kín đầy trời đập về phía Diệp Mặc. Rõ ràng trong đội Tiết Tịnh Hiền tên này là người nóng lạnh nhất. Kim chùy phóng ra ánh sáng phủ vàng đầy trời kín đất, bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc. Bốn người tông phiêu thiên sắc mặt đại biến, sát khí màu vàng đó vừa phóng ra lập tức là liền lùi lại. Người này là một cái thành viên trong đội dưới tay Tiết Tịnh Hiền, không ngờ là ra tay đáng sợ như vậy. Một khi huyết y tiên ra tay sẽ thế nào? Cấp độ Nguyễn Nhạc Thiên quả là cao hơn tông phiêu thiên nhiều. Đây chỉ là tùy tiện một người ra mặt cũng không kém so với Âu Dương Nghi, thậm chí muốn thắng thế hơn. Diệp Mặc căn bản không đợi Tiết Tịnh Hiền ra tay, cái hắn muốn là tốc chiến tốc thắng. Nếu bốn người đồng thời tấn công cùng lúc, hắn quả thực là có chút phiền phức. Thấy kim chùy tám cạnh mang theo ánh sáng đầy trời giáng xuống, Diệp Mặc dường như khi mà ánh sáng màu vàng chưa kịp kích phát hoàn toàn là phóng ra hắc thạch cân. Hắc thạch cân tốc độ còn nhanh hơn kim chùy tám cạnh rất nhiều. Ánh sáng màu vàng kim của kim chùy tám cạnh vô cùng ác liệt, sát cơ đầy trời. Nhưng chủ nhân kim chùy này xung quanh thức hải tên huyền tiên mắt ưng lúc nãy là bị thần thức đao của Diệp Mặc che kín. Diệp Mặc không muốn ra tay thì thôi, đã ra tay toàn lực trong nháy mắt giết huyền tiên ưng. Mắt ưng này. Tên huyền tiên mắt ưng thấy Diệp Mặc bị sát khí đầy trời của kim chùy bao vây lấp lấy, lập tức cười khẩy. Các không hiểu Tiết Tịnh Hiền sao là khách khí với một con kiến hồi huyền tiên trung kỳ. Loại người này lớn lối như vậy còn không tranh thủ giết chết. Nhưng chỉ lửa tích tắc, gã sững người cảm thấy là vô số đường đào chém tới chi chít, không thấy tiến đến bên cạnh thức hải gã. Gã là mất đi sự kiềm chế khống chế kim chùy tám cạnh, nói cách khác không thể khống chế. Kim chùy tám cạnh thoạt nhìn là đường ánh sáng đáng sợ cũng thành cho cười. Nói cách khác, đường đao màu vàng đơn thuần rồi, đối với Diệp Mặc cũng không có uy hiếp. Không đúng, đây là thần thức công kích của đối phương. Tên mắt ưng chưa kịp phản ứng, ầm một tiếng lộ đáng sợ vàng trong thức hải. Hắc thạch cần đập trúng kim chùy tám cạnh, đồng thời là vô số đạo ảnh dường như là chém trúng thức hải. Sự cắn trả kinh khủng quấy lên một hồi đau đớn trong thức hải của gã mắt ưng. Không đợi thức hải gã phản ứng kịp, một sơn đỉnh màu đen cực lớn áp đến, phụt, huyết vụ bay tứ tung. Tên huyền tiên mắt ưng chỉ là một chiêu chính diện bị hắc thạch cần đập thành xương khói. Còn lúc này lôi thương của huyết y tiên Tiết Tịnh Hiền cũng vừa phóng ra, thấy hắc thạch cần đập trúng huyền tiên mắt ưng trước mắt miễn cưỡng khống chế lôi thương của mình. Gã biết một khi đường thương này phóng ra, đối phương chắc chắn đuổi giết gã đến khi rời thất luyện tháp mới thôi. Hai tên huyền tiên đứng sau huyết y tiên Tiết Thịnh Hiền căn bản không có định ra tay. Thế giờ mặc chỉ một huyền tiên trung kỳ sao có thể là đối thủ của đồng bọn mình? Nhưng mới chưa bao lâu, một tích tắc, hai tích tắc hay là ba tích tắc, đồng bọn của họ là bị chém giết rồi. Bọn họ leo qua nhiều núi, lội qua bao nhiêu biển, Diệp Mặc vừa đối mặt giết tên Huyền Tiên mắt ưng kia. Hai người họ lập tức hiểu ra Tiết Thịnh Hiền sao lại kiêng kỵ Diệp Mặc thế vậy. Đến giờ chưa ra tay, hóa ra là Huyết Y Tiên, căn bản không phải là đối thủ của đối phương, mới nhẫn nại tới giờ. Tên biến thái này từ đâu tới không ngờ đáng sợ tới vậy. Trong nháy mắt hai người nhiều hiểu chuyện, lập tức đứng sang hai bên Huyết Y Tiên. Đồng thời pháp bảo trong tay là tản mát hào quang, rõ ràng chuẩn bị đánh nhau với Diệp Mặc bất cứ lúc nào. Tiểu Vũ Tiên Tử và mấy người Từ Kỳ hoàn toàn sững sờ, lúc này mới hiểu. Thế Mạc Ảnh đi cùng với bọn họ tới đây nghịch thiên tới mức nào. Giết đồng đội Huyết Y Tiên đến cuống họng cũng không dám hò hè. Thật là cư. Từ Kỳ là lòng thầm than. Lúc trước còn cho rằng Mạc Ảnh đã ăn gian lọt vào top 50. Giờ xem ra tầm mắt họ là thiển cận. Ngã tự phụ nhưng khi thấy Diệp Mặc ra tay cũng biết rằng dù có tự phụ đi nữa so với đối phương là kém quá xa. Từ Vũ Tiên Tử cùng hai cái huyền tiên khác Tông Phiêu Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Lúc này hiểu ra người khác không coi người này ra gì, không muốn cùng đội với hắn. Đúng là buồn cười. Thân thủ thế này dù là Âu Dương Nghi đối mặt với hắn cũng chỉ có thể gặp kết cục bị chém giết mà thôi. Hóa ra huyền bảng cũng không có đáng tin. Đây là suy nghĩ duy nhất của Tử Vũ Tiên Tử. Nói thật ra huyền tiên Tông Phiêu Thiên không có ai đáng để cô coi trọng. Rồi là Âu Dương Nghi. Cô cho rằng cũng chỉ vậy mà thôi. Giờ mới hiểu được lúc trước là cô tạo cao cao tại thượng thật là lực cười. Diệp Mặc ném nhẫn chữ vật lấy được vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lúc này lạnh lùng nhìn Huyết Y Tiên cũng không nói câu gì. Huyết Y Tiên cắn răng lấy miếng thất luyện thạch ném cho Diệp Mặc nói. Thất luyện thạch tôi không thu được. Vào ngọc bài đều có ở đây. Diệp Mặc nhận 7 miếng thất luyện thạch nhìn. Đều là 3 màu và 4 màu. Sau đó ném toàn bộ vào ngọc bài. Điểm trong ngọc bài của hắn lập tức tăng đến 24 điểm. Sau đó hai người sau lưng Tiết Thịnh Hiền thấy vậy không chút do dự. Mỗi người lấy 7 miếng đưa Diệp Mặc. Nhưng mà những thất luyện thạch này Diệp Mặc hoàn toàn ném vào ngọc bài của mình. Điểm số ngọc bài lập tức tăng đến 61. Mọi người nhìn hành động vô sỉ của Diệp Mặc dù là tức giận cũng không có dám nói câu gì. Giờ có thể đi rồi chứ. Huyết Y Tiên từng câu từng chữ nói xong tức giận nỏng tăng lên. Nếu gã có thể đánh thắng Diệp Mặc, sớm là từng miếng lướt chừng Diệp Mặc. Tôi nói là 10 miếng các anh mới đưa tôi có vài miếng nói là được. Cho rằng tôi cũng ngốc như các anh sao. Diệp Mặc khinh thường, Hắc Thạch Cân lần nữa lơ lửng trên không trung uy áp kinh khủng giáng xuống, dường như lúc nào cũng có thể đập xuống. Sự đại Hắc Thạch Cân mấy người lại thấy qua, lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí là siết chặt ngọc bài truyền tống. Hết Y Tiên Tiết Thịnh Hiền, tức là suýt hộc máu. Vừa nãy Diệp Mặc nhận lấy thất luyện thạch cũng không có nói là chưa đủ, giờ là thất luyện thạch cũng lấy rồi còn nói là không đủ. Cái này rõ ràng là ức hiếp người khác. Sớm biết thế này gã trực tiếp bóp lát ngọc bài. Chúng tôi không thù không oán với anh. Anh làm vậy có phải quá bá đạo không? Huyết Y Tiên lúc này nói xong bỗng cảm thấy câu này có chút quen thuộc. Lập tức nhớ tới câu nói này quả là mấy câu Huyền Tiên Tông Phiêu Thiên vừa nãy nói. Tử Vũ Tiên Tử cùng Tử Kỳ nghe câu này là có chút im lặng. Vừa rồi bọn họ đúng là dùng câu này để nhượng bộ Tiết Thịnh Hiền. Mắt Tiết Thịnh Hiền cũng dùng lại. Quả như là vỏ quýt rời có móng tay nhọn. Mấy người trong lòng là càng thầm sảng khoái, đúng là xả được cơn giận. Vậy thì cút đi. Xem mà không giết được Tiết Thịnh Hiền đoán chừng trên người bọn họ có chút thất luyện thạch này mà thôi. Đợi một chút, bổn tiên nói là bọn mày cút khỏi thất luyện tháp, không phải bảo bọn mày cút khỏi đây. Diệp Mặc thấy Tiết Thịnh Hiền định rời đi lập tức lạnh lùng nói. Tên Tiết Thịnh Hiền không ngờ là giận cho đánh mèo với người Tông Phiêu Thiên. Hắn sắp lên tầng 4, ai biết được tên này tiếp tục gây phiền phức cho người Tông Phiêu Thiên hay không. Diệp Mặc dứt khoát đuổi mấy cái tên Tiết Thịnh Hiền ra khỏi thất luyện tháp. May Huyết Y Tiên thuyết chút nữa nè, suýt chút nữa phun máu. Các sở dĩ lấy thất luyện thạch ra nè, tiếp tục ở lại thất luyện tháp. Nếu không gã căn bản không cần lấy thất luyện thạch. Diệp Mặc căn bản không có nói nhiều với Huyết Y Tiên, chỉ là lạnh lùng cười. Nếu không thì cũng có thể thử quả cân của bổn tiên. Nếu như bổn tiên không thể ném anh ra khỏi thất luyện tháp được thì bổn tiên tự ra ngoài. Diệp Mặc phát hiện cách xưng bổn tiên này cũng là thuận miệng hơn so với ông đây. Dù làm cái huyền tiên nhỏ bé, hắn cũng mở miệng bổn tiên, ngậm miệng cũng bổn tiên. Được lắm, Huyết Y Tiên thích. Huyết Y Tiết Thịnh Hiền tao nhớ lấy mặt mày, chỉ hy vọng vận mệnh mày không tệ. Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiền dứt khoát trực tiếp bóp ngọc bài. Gã biết nếu như Diệp Mặc muốn ép gã rời khỏi đây, gã chỉ có thể ra ngoài. Hai người khác thế vậy chỉ có thể bóp nát ngọc bài truyền tống ra khỏi thất luyện tháp. Trong nháy mắt trong này chỉ có 4 người, Huyền Tiên Tông Phiêu Thiên cũng đờ người còn lại cùng Diệp Mặc.